1191, cút tới đây chịu chết. Vù vù vù. Nhưng vào lúc này, tế đàn cổ xưa kia bỗng nhiên quang mang đại phóng, từng đạo thần quang rực rỡ ngang trời mà lên, giống như đao mang mãnh liệt chói mắt, trong nháy mắt hướng Man Sơn cùng Quý Bao phủ mà đến. Phong Vân Đài, lão nương biết ngay ngươi khẳng định lưu lại hậu thủ. Bất quá chỉ bằng một đạo đao trận này cũng muốn ngăn cản chúng ta. Quỳ vặn vẹo thân thể như rắn nước, ánh mắt lóe lên như rắn độc, cười lạnh một tiếng nói. Nhưng là nàng cùng Man Sơn mặc dù trong miệng không quan tâm, nhưng vẫn là đột nhiên lui về phía sau. Thật sự là những đao quang kia quá mức khủng bố, coi như là bọn hắn cũng cảm giác được tử vong uy hiếp, không thể không rời khỏi đao trận bao phủ phạm vi. Phá cho ta! Trong ánh mắt quỳ sát cơ lóe lên, trong nháy mắt ném ra một viên cầu màu đen, mặt trên có hoa văn màu đen, thần bí khó lường, còn có lôi mang màu đen nhàn nhạt lóe ra, ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Đây là sát thần lôi, chính là công tử ban cho nàng, vì vạn vô nhất thất, triệt để đánh chết Phong Vân Đài. Sát thần lôi này chính là thu thập cửu thiên sát khí, lẫn vào ngũ kim chi tinh, ở trong lôi kiếp rèn luyện trăm năm mới hình thành chí bảo, nghe nói thần linh trực tiếp sẽ bị nổ chết, coi như là chân thần cũng sẽ bị nổ thành trọng thương. Nhìn thấy đao trận khủng bố trên tế đàn, quỳ không chút nghĩ ngợi ném ra sát thần lôi. Lúc này, trên một ngọn núi cách Phong Linh bộ lạc trăm dặm, một thanh niên mặc trường bào màu hồng nhạt, cầm quạt xếp trong tay, thoạt nhìn thập phần tuấn mỹ lăng không mà đứng, trong con ngươi tràn đầy vẻ tà mị. Khí chất của hắn thập phần nhu hòa, trên thậm chí có mùi thơm kỳ dị tản ra, phảng phất có thể mê hoặc tinh thần người, thập phần quỷ dị. Phía sau hắn là một trung niên hán tử sắt thép, mặc giáp trụ màu đen, trên mặt có một vết sẹo như con rết, làm cho hắn tăng thêm vài phần sát khí. Liễu Thúc, người nói cái kia ba tên phế vật có thể hay không giết Phong Vân Đài? Tuấn Mỹ thanh niên thản nhiên cười nói, như là đang lẩm bẩm, lại như là đang hỏi sau người kia. Phong Vân Đài giờ phút này đang trợ Phong Nhã đột phá thần linh cảnh, không rảnh phân, giờ phút này là giết hắn cơ hội tốt nhất. Công tử ban thưởng sát thần lôi, nếu như vậy bọn hắn còn không giết được Phong Vân Đài, vậy cũng chỉ có thể trách bọn hắn quá phế vật. Tướng quân vết sẹo lạnh lùng nói, trong con người không có chút cảm giác dao động nào. Phong Vân Đài cũng không phải người bình thường a. Thanh niên Tuấn Mỹ ung dung nói, năm đó Phong Vân Đài cũng là đệ tử thiên tài của chiến thần, chỉ là quá mức trung thành với chiến chủ, cho nên mới bị người xa lánh, cuối cùng bị thương nặng, tu vi lui xuống thần linh cảnh, ngủ đông trăm vạn năm ở bộ lạc nhỏ này. Chiến thần thế lực quá mạnh, nếu muốn có được hắn trên truyền thừa cùng trục thần cung, cho nên chúng ta không thể tự mình xuất thủ, chỉ có thể dựa vào mấy tên phế vật kia. Nhắc tới chiến thần, ngay cả trong ánh mắt của tướng quân vết sẹo cũng lộ ra một tia kính sợ. Trong toàn bộ thần giới, ngoại trừ những thế lực ẩn thế đế tộc và đại la thiên vực truyền thừa hàng tỷ năm trong truyền thuyết, chiến thần có thể nói là thánh địa cao cấp nhất. Trong truyền thuyết, chiến thần thậm chí từng xuất hiện cường giả cấp chuẩn đế. Chỉ là vận khí không tốt, không thể khống chế thiên đạo, không thể trở thành tuyệt thế đại đế. Nhưng sự cường đại của chiến thần, mọi người đều biết. Phong Nhã cái kia tiểu nương môn, dĩ nhiên là phong linh thân thể, nếu là có thể hái hồng hoàn của nàng, nhất định có thể làm cho thần công của ta đại tiến. Đến lúc đó quét ngang thái hư thí luyện bên trong cường giả, trở thành khôi thủ, tiến vào trong chiến thần, không chừng có thể đạt được loại kia truyền thừa. Thanh niên Tuấn Mỹ thầm nghĩ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng tức giận. Nhưng đột nhiên, chân mày thanh niên Tuấn Mỹ hơi nhíu lại. Tiểu tử kia là ai? Trong ánh mắt thanh niên Tuấn Mỹ cùng tướng quân vết sẹo không khỏi lộ ra một tia chấn động. Trong phong linh bộ lạc, sát thần lôi trong nháy mắt liền nổ tung. Ầm ầm, quang mang mãnh liệt bao phủ tứ phương, từng đạo lôi quang mãnh liệt vô cùng, ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng khủng bố, trong nháy mắt đã phá hủy toàn bộ đao trận cường đại do Phong Vân Đài bày ra. Ngay khi cỗ lực hủy diệt sắp cuốn tới Phong Vân Đài, trong ánh mắt Phong Vân Đài đều lộ ra một tia cười khổ cùng tuyệt vọng. Hắn bây giờ trạng thái, chỉ có thể cứng rắn kháng sát thần lôi lực lượng, bởi vì Phong Nhã đột phá đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Thế nhưng bỗng nhiên, một đạo trưởng ấn màu vàng từ trong phong linh bộ lạc dâng lên, ẩn chứa lực lượng mênh mông mà bàng bạc, ẩn chứa một cỗ cắn nuốt hết thảy mũi nhọn, trong nháy mắt liền chắn ở Phong Vân Đài cùng Phong Nhã trước mặt. Bùm! Lực lượng sát thần lôi bị một trưởng kia đập nát. Mà trên tế đàn xuất hiện một người trẻ tuổi mặc áo trắng, tiêu sái phiêu giật, da thịt của hắn như ngọc, chu khí huyết bàng bạc, tàn ra hào quang rực rỡ, đầu đầy sợi tóc màu đen bay múa, ánh mắt rực rỡ vô cùng, khóe miệng chưa ý tứ như cười như không. Hắn cứ như vậy đứng ở trên tế đàn, nhàn nhạt nhìn Man Sơn cùng Quỳ, lại làm cho Man Sơn cùng Quỳ đều là không khỏi run lên, phảng phất bị một loại hung thú thượng cổ nào đó nhìn chăm chăm. Tiêu Lăng, người của Phong Linh bộ lạc đều lộ ra vẻ kinh hỉ khó có thể tin. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Phong Chí Mang và khách nhân Tiêu Lăng lại cường đại như thế, một trường liền đập nát kia ẩn chứa lực hủy diệt sát thần lôi. Hắn lại mạnh như vậy. Thì ra, ta thật sự không phải ảo giác. Phong Chí cũng là kinh ngạc mở to hai mắt, hồn đều kích động lên, hắn nhớ tới giết Bạch Ngọc Giáp Hổ một khắc kia, hiện tại hắn vô cùng khẳng định, lúc ấy nhất định là Lăng Tiêu ra tay, nếu không hắn không có khả năng dễ dàng như vậy giết Bạch Ngọc Giáp Hổ. Trên của hắn, đây là khí tức chiến thần quyết. Phong Vân Đài càng run rẩy. Tuy rằng vô cùng mịt mờ, nhưng hắn lại từ Lăng Tiêu thượng cảm giác được chiến thần quyết khí tức, chẳng lẽ cái này Tiêu Lăng là chiến thần đệ tử sao? Liền ngay cả ngồi xếp bằng ở trong cổ đình Phong Nhã, cũng có thể nhận thấy được động tĩnh bên ngoài, giờ phút này tự nhiên cũng là vô cùng chấn động, nguyên lai, hắn dĩ nhiên là một tôn thần linh. Đây là ân oán giữa ba đại bộ lạc chúng ta và Phong Linh bộ lạc, nếu không muốn chết thì mau cút đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Man Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm xuống. Vừa rồi sát thần lôi bộc phát lực lượng, vậy mà như thế bị Lăng Tiêu cho đánh nát, nhất thời để cho bọn hắn có chút kiêng kỵ. Nhưng cảm giác được tu vi Lăng Tiêu chỉ là sau thần linh cảnh trung kỳ, hắn mới hơi yên tâm. Phải biết rằng hắn cùng quỷ đều là thần linh cảnh hậu kỳ, mà Xích Vân càng là thần linh cảnh viên mãn tu vi, coi như là tiểu tử này muốn giúp Phong Linh bộ lạc cũng có thể dễ dàng trấn áp. Một đám gà đất chó ngói, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Cút tới đây chịu chết. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lạnh lùng cười nói. Hắn đã cảm giác được khí tức võ học trên Phong Vân Đài, xác nhận Phong Vân Đài chính là đệ tử của chiến thần, tự nhiên liền sinh ra sát ý với những người trước mắt này. Chiến thần hộ nghé con tại thần giới là nổi danh, Lăng Tiêu kế thừa Xích Long chiến thần hết thảy, đối với điểm này tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Tôn chỉ của chiến thần từ trước đến nay chính là, ai đả thương sư huynh đệ ta, ta giết cả nhà ai. Tiểu đệ đệ, ngươi là đệ tử nhà ai? Vì sao phải bảo hộ đám kiến hôi Phong Linh bộ lạc này, không bằng linh xà bộ lạc ta như thế nào? Tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo phụng dưỡng ngươi. Âm quỳ vặn vẹo thân thể mềm mại, trong đôi mắt to ngập nước tràn đầy mị hoặc, dáng người của nàng thập phần nóng bỏng, da thịt phẳng phất có thể nặn ra nước, không ngừng hướng Lăng Tiêu ném mị nhãn. Ánh mắt âm quỳ rất độc ác, từ quần áo cùng khí chất của Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được Lăng Tiêu không phải người bình thường, cho nên mới có thể thăm dò như thế, muốn thử thăm dò lai lịch của Lăng Tiêu. Không thể không nói, âm quỳ thiên nhiên liền mang theo một loại mị hoặc, nếu là người trẻ tuổi bình thường, chỉ sợ coi như là định lực mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị nàng mê hoặc. Chỉ bằng ngươi, muốn hầu hạ ta còn chưa đủ tư cách. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn âm quỳ một cái nói. Tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là cuồng vọng a. Xem ra không cho ngươi nhìn xem tỷ tỷ thủ đoạn, thật đúng là làm cho ngươi khinh thường tỷ tỷ ta. Sắc mặt âm quỳ có chút khó coi. Nàng so với Lăng Tiêu còn cao hơn một cảnh giới nhỏ, nhưng Lăng Tiêu lại nói nàng ngay cả thị nữ cũng không xứng, đây quả thực là nhục nhã trần trụi. Âm quỳ, cùng tiểu tử này nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Dám quản chúng ta tam đại bộ lạc sự tình, trực tiếp làm thịt hắn. Man Sơn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bùm! Man Sơn quanh thân thần lực bốc lên, trong tay xuất hiện một thanh lang nha bổng, quanh thân cơ bắp giống như cầu long giống nhau phồng lên. Khí huyết bốc lên, vung lên lang nha bổng hướng về Lăng Tiêu lực bổ mà đến. Âm quỳ và Xích Vân thờ ơ lạnh nhạt, vừa vặn để Man Sơn thăm dò thực lực của Lăng Tiêu. Trong thần giới, thần cách của cường giả thần linh có thể điều động pháp tắc thần đạo, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra. Sau khi đi tới thần giới, Lăng Tiêu mới phát hiện trong chiến thần giới, hắn sở dĩ có thể dễ dàng tàn sát thần linh và chân thần như vậy, đó là bởi vì những thần linh và chân thần kia căn bản không cách nào bộc phát ra chiến lực chân chính, bị áp chế thực lực. Mà ở trong thần giới, thần linh cường giả mới có như rồng vào biển rộng, thần uy khó lường. Tựa như lang nha bổng của Man Sơn đập xuống, thần lực bốc lên, giống như một ngọn núi mênh mông, ẩn chứa lực lượng chấn áp tất cả. Nếu là ở chiến thần giới, chỉ sợ hư không trực tiếp sẽ vỡ nát ra, nhưng không gian của thần giới vô cùng kiên cố, đừng nói là thần linh, cho dù là chân thần, thiên thần cũng rất khó lay động lực lượng không gian. Bùm! Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, không có sử dụng bất kỳ võ học, chỉ là vô cùng đơn giản một quyền đánh ra ngoài. Quyền ấn màu vàng ngang trời mà lên, giống như một vầng mặt trời rực rỡ, tản ra ba động mênh mông vô cùng, quyền thế mênh mông mà hùng hồn. Một quyền này đánh ra, sắc mặt Man Sơn trong nháy mắt liền thay đổi. Nhưng là hắn đã không có lui về phía sau đường sống, chỉ có thể cắn răng thúc giục lang nha bổng lực lượng, nện xuống. Bùm! Hư không chấn động mạnh, giống như một đạo lôi đình nổ vang, Lăng Tiêu đứng ở trên tế đàn thân hình không thay đổi, mà Man Sơn lại là lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Lang nha bổng thật lớn dĩ nhiên bị Lăng Tiêu một quyền oanh vào trên người Man Sơn. Phụt! Man Sơn lồng ngực sụp đổ, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải. Ngươi làm sao có thể có được lực lượng thân thể cường đại như vậy? Man Sơn sắc mặt đều thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Không chịu nổi một kích. Lăng Tiêu nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên người âm quỷ. Âm Quỳ biến sắc, trong nháy mắt liền bắt đầu đề phòng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, cũng không dám đùa giỡn Lăng Tiêu nữa, thần quang màu đen xung quanh bắt đầu khởi động, thân thể đều hơi lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn ngự không bay đi. Vèo, nhưng Lăng Tiêu vẫn là ngang trời một chỉ hướng về phía Âm Quỳ điểm đến, đầu ngón tay có màu vàng kiếm khí bắn ra, vô kiên bất tồi, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động. Âm Quỳ cảm thấy mi tâm đau đớn, tốc độ ngón tay kia nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt nàng. Gào thét, Âm Quỳ trong miệng phát ra một tiếng gầm kỳ dị, đôi mắt của nàng trong nháy mắt biến thành hai đạo vòng xoáy màu đen, đột nhiên bắn ra hai đạo thần quang màu đen, hướng Lăng Tiêu một ngón tay nghênh đón. Đồng thời thân thể của nàng đột nhiên xoay một cái, giống như là linh xà bình thường vô cùng linh hoạt, trong nháy mắt dịch chuyển mấy chục trượng, nhanh chóng kéo ra cùng Lăng Tiêu trong lúc đó khoảng cách. Giờ khắc này, nàng đối với Lăng Tiêu kiêng kỵ đạt tới cực hạn. Đồng pháp thần thông sao? Có chút ý tứ, nhưng vẫn quá yếu. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đạo kiếm khí kia trong nháy mắt va chạm với thần quang trong con ngươi Âm Quỳ, đồng thời nổ tung ra. Mà Lăng Tiêu lại là lấn người thẳng lên, một đạo trưởng đao hướng Âm Quỳ chém xuống. Bùm! Đao quang trắng như tuyết cắt qua bầu trời, thần lực mênh mông vô cùng tinh thuần, ẩn chứa thuộc tính vô kiên bất tồi, làm cho Âm Quỳ thậm chí có một loại cảm giác tránh không thể tránh. Linh xà độn. Trong ánh mắt Âm Quỳ tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Vô cùng bén nhọn kêu to một tiếng, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, thần quang huyết sắc bao vây nàng, hư không bốn phía đều phẳng phất lưu động lên, muốn bao vây nàng thật nhanh rời khỏi phạm vi lồng đao quang. Nhưng là, Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, kia một đạo trưởng đao tốc độ vậy mà cũng theo đó tăng vọt lên, sau đó đột nhiên chém ở Âm Quỳ trên người kia một tầng huyết quang phía trên. Bùm! Thần thông bổn mạng của Linh Xà Độn bị Lăng Tiêu phá vỡ, hơn nửa thân thể Âm Quỳ cũng trực tiếp bị Lăng Tiêu chảm nổ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Cái gì? Xích Vân cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn căn bản không nghĩ tới, chiến lực của Lăng Tiêu lại khủng bố như thế. Ở trong tay hắn, Man Sơn cùng Âm Quỳ lại không chịu nổi một kích như thế, vẻn vẹn hai chiêu, đã đem Man Sơn cùng Âm Quỳ bị thương nặng. Loại chiến lực này khiến Xích Vân vô cùng kiêng kỵ, bởi vì hắn căn bản không làm được. Mọi người Phong Linh bộ lạc cũng ngây dại. Sau đó, mọi người trong nháy mắt liền sôi trào lên. Lăng Tiêu tuyệt thế phong thái, hoành áp Man Sơn cùng Âm Quỳ hai vị đại tế ti, trong nháy mắt liền khắc sâu ở trong lòng mọi người, để cho toàn bộ Phong Linh bộ lạc người đều sinh ra cuồng nhiệt sùng bái. Thế giới này, thủy chung là cường giả vi tôn. Giờ phút này, Phong Chí vô cùng may mắn đem Lăng Tiêu mang về Phong Linh bộ lạc, mới có thể tại loại thời điểm này ngăn cơn sóng dữ. Nếu là không có Lăng Tiêu, hắn quả thực không dám tưởng tượng Phong Linh bộ lạc hôm nay kết cục. Đến lượt ngươi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Xích Vân một cái nói. Man Sơn cùng Âm Quỳ đều đã bị hắn làm bị thương nặng, căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nếu không phải cần từ trong miệng bọn họ muốn khảo vấn một ít tin tức, chỉ sợ Lăng Tiêu căn bản sẽ không lưu tính mạng của bọn họ. Xích Vân trước mắt tuy tu vi đạt tới thần linh cảnh viên mãn, nhưng trong mắt Lăng Tiêu cũng không có uy hiếp gì. Chúng ta là người của Huyễn Kim Thành Đào Hoa Công Tử, ngươi dám đối nghịch với chúng ta, chính là đối nghịch với Đào Hoa Công Tử, Đào Hoa Công Tử nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xích Vân gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Huyễn Kim Thành là tòa thành trì lớn nhất trong phạm vi ngàn vạn dặm, vô số bộ lạc xung quanh trên danh nghĩa đều thuộc về Huyễn Kim Thành, hắn không tin tiểu tử này chưa từng nghe qua danh hiệu Đào Hoa Công Tử. Đào Hoa Công Tử? Chưa từng nghe nói qua. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Mà đám người Phong Chí nghe được Đào Hoa Công Tử, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, thậm chí lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Tiêu Công Tử, Đào Hoa Công Tử chính là Huyễn Kim Thành thành chủ nhi tử, bởi vì thích đào hoa mà bị người trở thành Đào Hoa Công Tử, chính là Huyễn Kim Thành nổi danh thiên tài, thực lực vô cùng cường đại. Tiêu Công Tử vẫn là thả ba người bọn họ đi, nếu không Đào Hoa Công Tử giáng lâm, không có một ngọn cỏ a. Phong Chí có chút sốt ruột nói, toàn thân đều có chút run rẩy, hiển nhiên danh hiệu Đào Hoa Công Tử dọa sợ hắn. Mà xa xa Phong Linh bộ lạc, sắc mặt thanh niên tuấn Mỹ kia trong nháy mắt liền thay đổi. Tên ngu xuẩn này lại đem danh hiệu bản công tử bại lộ ra, thật sự là đáng chết. Thanh niên tuấn Mỹ nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn chính là Đào Hoa Công Tử. Hắn sở dĩ không có tự mình ra mặt, chính là không muốn bại lộ thân phận của mình, nhưng thật không ngờ Xích Vân tên ngu xuẩn kia quá mức sợ chết, dĩ nhiên đem hắn bại lộ ra. Công tử, đợi lát nữa ta ra tay trực tiếp đem bọn họ tất cả mọi người xóa đi, tự nhiên không có ai biết công tử. Liễu Thúc có thể nhìn ra lai lịch của tên kia hay không? Huyễn Kim Thành lúc nào xuất hiện một thiên tài trẻ tuổi như vậy? Đào Hoa Công Tử nhìn Lăng Tiêu xa xa hỏi. Hắn vừa mới chỉ là vận dụng thuần túy lực lượng thân thể, cũng không có thi triển bất kỳ võ kỹ nào, cho nên ta cũng nhìn không ra lai lịch của hắn. Ánh mắt tướng quân sẹo lóe lên, thản nhiên nói. Thân thể thành thần. Mấy chữ này làm cho Đào Hoa công tử chấn động cả người, lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Chiến thần điện thích nhất thiên tài thân thể thành thần, nếu để cho tiểu tử này tham gia thái hư thí luyện, chỉ sợ nhất định có thể gia nhập chiến thần điện. Đã như vậy, vậy thì không thể trách ta lòng dạ độc ác, lúc này đây thái hư thí luyện thủ lĩnh nhất định phải là ta. Trong ánh mắt Đào Hoa công tử lộ ra một tia tàn nhẫn. Phong Linh bộ lạc bên trong, Xích Vân chứng kiến Phong Linh bộ lạc mọi người trên mặt thần sắc sợ hãi, trong lòng vô cùng hài lòng, cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, nếu là không muốn chết liền nhanh chóng cút cho ta. Ngươi cứ như vậy xác định ta sẽ sợ cái gì chó má Đào Hoa công tử kia. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Cái gì? Đầu Xích Vân trong lúc nhất thời có chút không xoay được. Cho dù là Đào Hoa công tử kia ở chỗ này, cũng không cứu được ngươi. Huống chi hắn không ở đây. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn a. Lăng Tiêu nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt trung phong quang lóe lên, hoành không một quyền hướng Xích Vân đánh tới. Lăng Tiêu ngay cả ba tuần ma thần vương cũng đổ sát qua, huống chi chỉ là một cái không biết cái gọi là Đào Hoa công tử. Xích Vân lấy Đào Hoa công tử uy hiếp Lăng Tiêu, quả thực chính là muốn chết. Quyền ấn rực rỡ ngang trời mà đến, giống như một đạo sao băng rực rỡ, tốc độ nhanh đến cực hạn, cỗ quyền thế vô cùng bao phủ hư không tứ phương, khiến sắc mặt Xích Vân trong nháy mắt đại biến. Hỗn đản, người thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Xích Vân có chút hổn hển, hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu nghe được danh hiệu Đào Hoa công tử, lại còn dám ra tay với hắn. Xích Vân thần trưởng, giết! Xích Vân giống to một tiếng, quanh thân hỏa diễm bốc lên, nóng bỏng vô cùng, phảng phất đem bốn phương thiên địa đều thiêu đốt lên, hắn một trưởng hướng Lăng Tiêu vỗ tới. Lửa cháy mãnh liệt bắt đầu khởi động, phảng phất hình thành một mảnh biển lửa mênh mông, muốn đem Lăng Tiêu đều bao phủ lên tiến hành luyện hóa. Xích Vân thần trưởng này chính là Xích Vân đạt được võ học cường đại, đã đạt tới cấp độ thần cấp trung phẩm, được hắn tu luyện viên mãn như ý, hắn đã từng lấy Xích Vân thần trưởng sinh sinh đem một thần linh cùng cảnh giới luyện hóa. Ầm ầm. Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không có chút nào dao động, thuần túy thân thể lực bộc phát một quyền, trong nháy mắt liền xông vào đầy trời biển lửa bên trong, cùng Xích Vân đột nhiên cứng rắn một cái. Thần quang màu vàng quét ngang bốn phương, khiến Xích Vân hoảng sợ chính là, Xích Vân thần trưởng hình thành hỏa diễm, dĩ nhiên đối với Lăng Tiêu không có tạo thành một chút ảnh hưởng, ngược lại Lăng Tiêu một đạo quyền ấn, trực tiếp đem biển lửa đầy trời oanh vỡ ra. Quyền ấn khổng lồ đột nhiên in vào ngực Xích Vân, ầm ầm đổ tung. Trên ngực Xích Vân trong nháy mắt xuất hiện một cái huyết động thật lớn, cả người hắn giống như vải rách bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Răng rắc. Xích Vân thân thể hung hăng nện vào trên mặt đất, đem mặt đất đều nện ra một cái hố sâu hình người. Ba đại tế Ti Man Sơn, Âm Quỳ và Xích Vân đều bị thương nặng, mà cường giả tam đại bộ lạc giờ khắc này đều bị dọa đến choáng váng. Ba đại thần linh trong bộ lạc bọn họ lại không chịu nổi một kích như thế, cho dù là Xích Vân đại tế Ti, ở trong tay Lăng Tiêu cũng đi không ra một chiêu. Người trẻ tuổi áo trắng này rốt cuộc là ai? Phong Chí tuy rằng e ngại Đào Hoa công tử hung uy, nhưng là giờ phút này cũng không tiện nói cái gì. Dù sao Lăng Tiêu cũng là giúp Phong Linh bộ lạc. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem tất cả mọi người giết, không thể để lộ một chút tiếng gió, nếu không Đào Hoa công tử trách tội đến Phong Linh bộ lạc trên đầu, bọn họ tất cả mọi người phải chết. Phải biết rằng, trong truyền thuyết đồ thôn diệt trại sự tình vị Đào Hoa công tử kia cũng làm không ít, không biết có bao nhiêu bộ lạc bị Đào Hoa công tử tiêu diệt. Đều nói đi, là ai cho các ngươi tới công kích Phong Linh bộ lạc? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Man Sơn, Âm Quỳ cùng Xích Vân ba người trước mắt nói. Hắn lúc trước còn tưởng rằng là bộ lạc trong lúc đó tự oán, nhưng thẳng đến Xích Vân đưa ra cái gì Đào Hoa công tử về sau, Lăng Tiêu cũng cảm giác được chuyện này không phải đơn giản như vậy. Rất có thể chính là vị Đào Hoa công tử kia sai khiến. Cho nên Lăng Tiêu muốn biết rõ mưu đồ trong đó, nhất là trong đó còn liên lụy đến Phong Vân Đài, vị đệ tử chiến thần điện này. Man Sơn, Âm Quỳ cùng Xích Vân sắc mặt đều là vô cùng khó coi, giờ phút này bọn họ thậm chí muốn mở miệng uy hiếp Lăng Tiêu, thế nhưng khi bọn họ tiếp xúc với con ngươi lạnh như băng của Lăng Tiêu, nói đến cổ họng lại đều nuốt xuống. Bọn họ không chút hoài nghi, Lăng Tiêu thật sự sẽ giết bọn họ. Chỉ là thật không ngờ ba người bọn họ lại phế vật như vậy, ngay cả một tiểu tử thần linh cảnh trung kỳ cũng không giải quyết được, thật làm cho bản công tử thất vọng a. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc mà âm nhu vang lên trong hư không. Trong hư không có hai đạo thần hồng từ xa bắn tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phong Linh bộ lạc trên không. Một người trẻ tuổi tuấn mỹ mặc trường bào màu hồng nhạt, cầm quạt xếp trong tay, cả người tản ra từng đạo mùi thơm kỳ dị, thoạt nhìn tiêu sái bất phàm, cả người đều mang theo một loại khí chất âm nhu. Phía sau hắn đứng một người mặc giáp trụ màu đen, trên mặt có vết sẹo trung niên nhân, dáng người thẳng tắp như kiếm, khôi ngô bất phàm, toàn thân đều tản ra một cỗ sát khí lạnh như băng. Hai người này tự nhiên chính là Đào Hoa công tử và tên tướng quân sẹo kia. các ngươi rốt cục nhịn không được. Lăng Tiêu thản nhiên cười, nhìn Đào Hoa công tử một cái, không có chút ngoài ý muốn. Thành tựu tam thần chi cảnh, Lăng Tiêu linh giác cũng là vô cùng cường đại, Đào Hoa công tử cùng vết sẹo tướng quân tuy rằng ẩn giấu khí tức, nhưng là lại căn bản không nghĩ tới, bọn họ đã bại lộ ở Lăng Tiêu linh giác dưới. Lăng Tiêu sở dĩ giữ lại Man Sơn, Âm Quỳ cùng Xích Vân mạng nhỏ, ngoại trừ muốn tra hỏi tin tức bên ngoài, cũng là vì đem hai người này dẫn ra. Tên hỗn đản này một chút cũng không có đem ngài để vào mắt, còn tuyên bố muốn giết ngài, xin công tử tru sát tên tặc này. Xích Vân ba người vừa thấy Đào Hoa công tử xuất hiện, lập tức vui mừng quá đỗi, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc mừng như điên. Trong mắt bọn họ, Đào Hoa công tử đến, mạng nhỏ của bọn họ cũng hoàn toàn được bảo vệ. Đào Hoa công tử. Hắn chính là Đào Hoa công tử. Xong rồi. Đào Hoa công tử thật sự xuất hiện, Phong Linh bộ lạc chúng ta chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng a. Chúng ta căn bản không có đắc tội Đào Hoa công tử, hắn vì sao phải nhanh chóng giết tuyệt chúng ta? Toàn bộ Phong Linh bộ lạc, bao gồm Phong Chí đám người ở bên trong, trong ánh mắt mọi người đều là lộ ra một tia tuyệt vọng. Đào Hoa công tử sở dĩ hung danh hiển hách, không chỉ là bởi vì thủ đoạn của hắn, càng là bởi vì tu vi cường đại của hắn. Truyền thuyết Đào Hoa công tử tuổi tác không tới 100 tuổi, cũng đã tu luyện tới thần linh cảnh viên mãn, nếu không phải vì tham gia Thái Hư thí luyện, hắn đã sớm đột phá đến chân thần cảnh. Mà tướng quân vết sẹo phía sau Đào Hoa công tử kia, tên là Liễu Thiên Sát, tương truyền vốn là một vị tướng quân của thần quốc nào đó, không biết vì nguyên nhân gì lại ủy thân ở Huyễn Kim Thành, trở thành phụ tá đắc lực của thành chủ Huyễn Kim Thành, lại phái cho Đào Hoa công tử làm thị vệ. Liễu Thiên Sát rõ ràng là một cường giả chân thần, người đã sớm phát hiện ra chúng ta. Trong ánh mắt Đào Hoa công tử tinh mang chợt lóe, có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Chỉ bằng ngươi cái loại kia thô lộ liễm tức phương pháp cũng muốn giấu giếm ta. Ngươi chính là cái gọi là Đào Hoa công tử. Thoạt nhìn như vậy ẻo lả, thật đúng là phù hợp Đào Hoa công tử danh hiệu này. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Chính là Huyễn Kim Thành một cái quý công tử, lại dám mưu đồ chiến thần điện đệ tử, quả thực chính là không biết sống chết. Lăng Tiêu thậm chí có một loại cảm giác, cái này Đào Hoa công tử hẳn là biết Phong Vân Đài thân phận, bằng không sẽ không để cho ba cái phế vật đến đây Phong Linh bộ lạc mà chính mình giấu ở phía sau màn. Nếu Đào Hoa công tử thật sự biết chuyện, vậy càng là tội không thể tha thứ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đào Hoa công tử biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn ý, ẻo là ba chữ này quả thực chính là hắn kiêng kỵ, chưa từng có người dám ở trước mặt hắn nhắc tới ba chữ này. Lăng Tiêu nói hắn là ẻo là, trong nháy mắt liền để cho trong lòng hắn sinh ra vô hạn sát ý. Vừa rồi Lăng Tiêu trọng thương Man Sơn, Âm Quỳ cùng Xích Vân ba người, mặc dù để cho hắn có chút kinh ngạc, nhưng là thân thể thành thần cường giả có thể làm được điểm này, coi như là bình thường. Đào Hoa công tử cho rằng muốn đối phó Man Sơn, Âm Quỳ cùng Xích Vân ba người, hắn cũng có thể dễ dàng làm được. Huống chi còn có Liễu Thiên Sát, muốn giết chỉ là một cái thần linh cảnh trung kỳ tiểu tử, cũng không có gì khó khăn. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên tế đàn đột nhiên bộc phát ra một cảnh tượng kỳ dị. Phong Vân Đài cả người run lên, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong nháy mắt từ trên tế đàn bay xuống. Mà Phong Nhã trong cổ đỉnh trôi nổi lên, quanh thân hào quang sáng chói, lưu động một loại thần mang màu xanh, giống như cương phong trên 9 tầng trời, tản ra một loại dao động cổ xưa mà thần bí. Trên bầu trời, từng đạo lôi quang phủ xuống, tản ra ba động vô cùng mênh mông, cường đại vô cùng. Đó là lực lượng của thần kiếp. Điều này đại biểu cho Phong Nhã chỉ cần vượt qua thần kiếp là có thể thành tựu thần linh chi cảnh. Phong Nhã muốn độ kiếp thành thần. Ha ha ha, trời phù hộ bộ lạc Phong Linh ta. Phong Nhã tỷ tỷ thật lợi hại a. Giờ khắc này, toàn bộ Phong Linh bộ lạc tất cả mọi người sôi trào lên, lực chú ý bị Phong Nhã hấp dẫn, tạm thời quên mất Đào Hoa công tử hung uy. Mà Phong Vân Đài nhìn chằm chằm Phong Nhã trên tế đàn, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng chờ mong. Phong Nhã trên người có từng đạo màu xanh phù văn trôi nổi, cổ xưa mà thần bí, để cho thân thể của nàng cũng bắt đầu tản ra kỳ dị ba động, cả người trở nên càng mờ mịt xuất trần, phảng phất tùy thời liền muốn phá không mà đi. Bởi vì Phong Vân Đài biết, Phong Linh chi thể Phong Nhã sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Hơn nữa, ở trong cơ thể Phong Nhã còn có một cỗ chiến ý bàng bạc tràn ngập, mênh mông vô cùng, phảng phất là thời kỳ viễn cổ chiến thần thức tỉnh, làm cho cả người nàng đều nhiều hơn vài phần nặng nề mà bàng bạc lực lượng ba động. Đây là khí tức bất hủ chiến thể, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đúng là bất hủ chiến thể. Phong Vân Đài có chút tiếc nuối, tứ linh thần huyết lực lượng vẫn là không đủ mạnh, cho nên Phong Nhã cũng không có triệt để tu thành bất hủ chiến thể, bất quá lại để lại một tia hạt giống. Về sau chỉ cần Phong Nhã gia nhập vào chiến thần điện, tu luyện võ học chiến thần điện, một tia hạt giống kia rất dễ dàng sẽ trưởng thành đại thụ chọc trời. Bất quá làm cho Phong Vân Đài kích động chính là, Phong Linh chi thể rốt cục thức tỉnh. Phong Linh chi thể chính là Phong Linh bộ lạc tổ tiên truyền thừa xuống, nghe đồn Phong Linh bộ lạc tổ tiên chính là một vị giáo hóa chúng sinh thánh nhân, thực lực khủng bố vô cùng, có thể khống chế thiên phong lực lượng, cường đại vô cùng. Chỉ là vô số năm trôi qua, phong linh chi thể đều sắp biến mất ở phong linh bộ lạc mọi người trong trí nhớ, coi như là phong vân đài cũng không có thể thức tỉnh phong linh chi thể. Mà hiện tại ở trên người Phong Nhã, để cho tất cả mọi người thấy được hy vọng. Vèo, Phong Nhã lăng không mà lên, trên 9 tầng trời từng đạo lôi kiếp phủ xuống, phảng phất như lôi long gầm thét, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Quần áo trên người Phong Nhã vào giờ khắc này lại bị nhuộm thành màu xanh, thanh quang tràn ngập, rực rỡ chói mắt, hơn nữa có từng đạo phù văn cổ xưa lưu động. Nàng thoạt nhìn lạnh nhạt mà dịu dàng, dung nhan tuyệt lệ, khí chất siêu phàm, giờ phút này thân thể phong linh càng làm cho cả người nàng tản ra một loại linh tính kỳ dị, phảng phất phiêu phiêu dục tiên, muốn tuyệt trần mà đi. Vưu vật như thế, chỉ có bản công tử mới xứng có a. Đào Hoa công tử thầm nghĩ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Hắn cũng không có ngăn cản, nếu là Phong Nhã có thể đột phá đến thần linh chi cảnh, đem Phong Nhã thải bổ sung về sau, đối với hắn tác dụng lớn hơn nữa, thậm chí nói không chừng có thể để cho hắn nhất cử đột phá đến chân thần chi cảnh. Hơn nữa, coi như là Phong Nhã đột phá cũng lật không ra cái gì bọt sóng đến, hắn nếu hiện thân, vậy hôm nay phong linh bộ lạc tất cả mọi người, ngoại trừ Phong Nhã ở ngoài đều phải chết. Ầm ầm. Từng đạo lôi đình phủ xuống, trong ánh mắt Phong Nhã có một tia phong mang kỳ dị, ngọc chỉ mảnh khảnh của nàng hoành không chụp tới, thần quang quanh thân rực rỡ chói mắt, cùng lôi kiếp trên hư không chống lại. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Phong Nhã trên người có một loại cổ xưa lực lượng đang thức tỉnh, nếu là hắn không có đoán sai, chỉ sợ loại lực lượng này chính là cái gọi là phong linh thân thể. Vượt qua thần cảnh pháp tắc ẩn chứa đạo ý nào đó, xem ra cái này phong linh bộ lạc tổ tiên có lẽ thật đúng là xuất hiện qua một vị thánh nhân. Lăng Tiêu khẽ thở dài, trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra, lôi kiếp trên 9 tầng trời tuy rằng vô cùng khủng bố, nhưng không có tạo thành chút thương tổn nào đối với Phong Nhã, ngược lại bị loại lực lượng trong cơ thể nàng hấp thu, để cho phong linh chi thể của nàng hoàn toàn thức tỉnh. Thấy Đào Hoa công tử không động thủ, Lăng Tiêu cũng lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Phong Nhã độ thần kiếp cũng không có dùng quá lâu, từng đạo lôi kiếp cường đại phủ xuống, rèn luyện tinh khí thần Phong Nhã, để cho thần lực trong cơ thể nàng bàng bạc mà mênh mông. Hơn nữa có một cỗ pháp tắc phong thuộc tính cường đại bộc phát ra. Phong Nhã đi chính là thần lực pháp tắc thành thần con đường, cũng là thần giới thường thấy nhất thành thần con đường. Hơn nữa có Phong Vân Đài sớm làm đủ loại chuẩn bị, cho nên nàng rất nhanh liền hữu kinh vô hiểm vượt qua thần kiếp, triệt để đột phá đến thần linh chi cảnh. Bùm! Một cỗ thần uy mênh mông từ trên người Phong Nhã tràn ngập ra, thần đạo pháp tắc cường đại hàng lâm, bốn phía ba hoa chích chòe, dị tượng thần bí hiện ra ở quanh thân Phong Nhã, làm cho nàng thoạt nhìn càng ngày càng thánh khiết. Mi tâm Phong Nhã hào quang rực rỡ, mênh mông thần đạo pháp tắc hàng lâm ở trong thức hải của nàng, trợ nàng ngưng tụ một viên màu xanh thần cách. Mà thân thể của nàng cũng trải qua thần đạo pháp tắc rèn luyện, hóa thành thần thể, trở nên càng ngày càng trong suốt long lanh, giống như ngà voi bình thường trắng loãng, để cho nàng cả người đều mang theo một loại linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu khí chất. Ánh mắt Phong Nhã vô cùng bình thản, một thân váy dài màu xanh bồng bềnh, nàng đạp hư mà đứng. Pháp tắc thần đạo bốn phía mênh mông vô cùng, ở phía sau nàng hình thành một mảnh cương phong mênh mông, thổi động núi rừng bốn phương. Một lát sau, thần uy cường đại quanh thân Phong Nhã chậm rãi thu liễm, nàng cũng từ trong hư không chậm rãi bay xuống, sau đó hướng Phong Vân Đài thi lễ, thanh âm kỳ ảo vô cùng, thập phần dễ nghe. Đa tạ sư tôn, đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh. Tiểu Nhã, người chứng đạo thành thần, vi sư coi như là hiện tại chết đi, cũng có thể nhắm mắt. Tất cả người của bộ lạc phong linh đều vô cùng kích động và hưng phấn, Phong Nhã chứng đạo thành thần, đây là một chuyện đáng để cả bộ lạc phong linh ăn mừng. Nhưng là khi mọi người chú ý tới Đào Hoa công tử về sau, trong ánh mắt lại tràn đầy thấp thỏm vẻ, hắn thật sự sẽ buông tha phong linh bộ lạc sao? Phong Vân Đài, bản công tử còn phải đa tạ ngươi bồi, dưỡng ra Phong Nhã xuất sắc như vậy. Có thể chứng đạo thành thần, cũng có tư cách trở thành tiểu thiếp của bản công tử. Lão gia hỏa. Nếu là ngươi cùng Phong Nhã nguyện ý nhận bản công tử làm chủ, ta liền buông tha phong linh bộ lạc, như thế nào? Một đạo thanh âm chói tai vang lên, Đào Hoa công tử lạnh lùng cười, ánh mắt không chút che giấu rơi vào Phong Nhã trên người, nhất là Phong Nhã cao ngất ngọn núi cùng thon dài đùi, để cho trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ nóng bỏng. Nhận ngươi làm chủ, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ánh mắt Phong Vân Đài lóe lên, nhìn chăm chăm Đào Hoa công tử lạnh lùng cười nói. Bùm! Một cỗ khí tức mênh mông mà cường đại từ trên người Phong Vân Đài tản mát ra, đó là một loại chiến ý vô cùng thảm thiết, mênh mông vô cùng, phảng phất muốn chiến phá cửu thiên thập địa, quét ngang tam thập tam thiên vực. Con người của hắn cũng vào giờ khắc này trở nên vô cùng sáng ngời lên, bộc lộ tài năng, chiến ý bốc lên. Ngay cả mọi người của Phong Linh Bộ Lạc cũng hơi sửng sốt. Ở trong trí nhớ của bọn họ, Đại Tế Ti cho tới bây giờ đều là vô cùng ôn hòa, giống như vậy bộc lộ tài năng Phong Vân Đài, phảng phất là thay đổi một người giống nhau. Nhưng Phong Vân Đài như vậy cũng làm cho lòng tin của bọn họ tăng nhiều, tâm huyết trong lòng đều bị kích phát ra. Lăng Tiêu cũng âm thầm gật đầu, đây mới là phong mang mà đệ tử Chiến Thần Điện nên có. Mà hắn cũng chính thức có thể xác nhận, phong vân đài tu luyện Chiến Thần Quyết, loại này thuần khiết chiến thần lực lượng, chỉ có Chiến Thần Quyết mới có thể tu luyện ra. Mà Lăng Tiêu cũng nhìn ra, tu vi phong vân đài hôm nay chính là thần linh cảnh viên mãn. Nhưng phong vân đài trong cơ thể phảng phất bị một loại nào đó trọng thương, để cho hắn tiểu thế giới đều có chút mảnh nhỏ, bị tổn thương thật lớn. Lăng Tiêu suy đoán chỉ sợ phong vân đài thời kỳ toàn thịnh ít nhất cũng là chân thần cảnh thậm chí thiên thần cảnh tu vi. Như vậy một cái Chiến Thần Điện đệ tử vậy mà lưu lạc tới phong linh bộ lạc làm một cái đại tế ti, trong chuyện này nhất định có rất nhiều chuyện không muốn người biết. Phong vân đài, người cũng không nên mời rượu không thích uống rượu phạt, nếu là người không thức thời, ta đây liền giết sạch phong linh bộ lạc, sau đó phong nhã tự nhiên vẫn là bản công tử. Trên mặt Đào Hoa công tử đằng đằng sát khí, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Phong vân đài mặc dù là Chiến Thần Điện đệ tử, nhưng là tu vi cũng chỉ có thần linh cảnh viên mãn, hơn nữa đã là dầu cạn đèn tắt, căn bản còn lại không được bao nhiêu chiến lực. Trong mắt Đào Hoa công tử, muốn giết phong vân đài quả thực là chuyện dễ dàng. Năm đó coi như là cha ngươi cũng không dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, ngươi tính là thứ gì? Phong vân đài cười lạnh một tiếng, thanh âm uy áp mà khí phách, thân thể của hắn thẳng tắp, cả người tự có một loại khí phách bễ nghễ thiên hạ. Lão phu muốn nhờ ngươi một việc, đợi lát nữa ta tới ngăn cản Đào Hoa công tử cùng Liễu Thiên Sát, phiền ngươi mang Phong Nhã đi, Phong Nhã tuyệt đối không thể rơi vào trong tay bọn họ. Thanh âm phong vân đài truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu, mang theo một tia khẩn cầu. Ta còn không phải Chiến Thần Điện đệ tử. Bất quá Phong lão chẳng lẽ là Chiến Điện đệ tử một trong Chiến Thần Điện cửu điện sao? Lấy trạng thái hiện tại của ngươi, chỉ sợ ngăn không được Đào Hoa công tử cùng Liễu Thiên Sát đi. Thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng thỉnh cầu này của ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên cười, truyền âm cho Phong Vân Đài nói. Ta đúng là đệ tử Chiến Điện, bất quá liều mạng già của ta, hẳn là có thể ngăn cản Đào Hoa công tử cùng Liễu Thiên Sát một đoạn thời gian. Phong Vân Đài có chút nghi hoặc hỏi, lập tức cười khổ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Ta sở dĩ không thể đáp ứng thỉnh cầu này của ngươi là bởi vì ta cảm giác không cần thiết. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cái gì? Tiêu tiểu hữu quả nhiên là tài cao gan lớn. Bất quá Đào Hoa công tử cùng Liễu Thiên Sát thực lực rất mạnh cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lời nói của Lăng Tiêu khiến Phong Vân Đài có chút khiếp sợ, bất quá hắn cười khổ một tiếng lắc đầu nói. Vừa rồi Lăng Tiêu chiến lực hắn cũng nhìn ở trong mắt, tuy rằng quả thật chiến lực rất mạnh, nhưng hắn cũng không cho rằng Lăng Tiêu sẽ là Đào Hoa công tử cùng Liễu Thiên Sát đối thủ. Lão già kia, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng cha ta đánh đồng. Muốn chết! Đào Hoa công tử sau khi nghe được Phong Vân Đài nói, lập tức trong ánh mắt sát khí bùng nổ, trong tay chiếc phiến đột nhiên chảy ra, ngang không hướng Phong Vân Đài đánh tới. Vèo! Đào Hoa công tử thả người mà đến, thoạt nhìn cực kỳ tiêu sái, quạt xếp trong tay mở ra, mặt trên có một gốc đào, trên cây nở đầy hoa đào màu hồng nhạt, từng đóa tiên diễm mềm mại, trông rất sống động. Từng đóa hoa đào từ trong quạt xếp bay ra, vô thanh vô tức, nhưng có một cỗ sát y lạnh như băng tràn ngập ra, trong nháy mắt sẽ bao phủ Phong Vân Đài. Đào Hoa thần công. Phong Vân Đài biến sắc, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Lưu Văn Thanh sở dĩ có danh hiệu Đào Hoa công tử, cũng là bởi vì hắn tu luyện Đào Hoa thần công, Đào Hoa thần công này chính là Lưu Văn Thanh từ một chỗ di tích thượng cổ lấy được, ẩn chứa sinh diệt lực, hơn nữa có thể mê hoặc tâm thần người ta, thập phần cường đại. Cho nên nhìn thấy Đào Hoa công tử trực tiếp thi triển ra Đào Hoa thần công, Phong Vân Đài không dám chậm trễ, đồng dạng là một quyền đánh ra ngoài. Răng rắc. Phong Vân Đài quyền ấn cương mãnh vô cùng, có màu đen thần quang phun mỏng ra, đây là Chiến Thần Vương quyền, cùng Chiến Thần Quyết đồng bộ tuyệt học, một quyền đánh ra, liền có một loại hủy diệt thiên địa, vô kiên bất tồi lực lượng. Quyền ấn bộc phát ra, cho dù là một ngọn núi cũng có thể trực tiếp đánh nát. Nhưng từng đóa hoa đào kia lại vô cùng thần diệu, bị Phong Vân Đài một quyền đánh tới, lại trôi nổi xoay tròn trong hư không, lấy một loại dao động thập phần kỳ dị, trong nháy mắt liền bao phủ quanh người Phong Vân Đài. Phong Vân Đài bị hoa đào đầy trời bao vây. Hơn nữa, có từng đạo hương phong đập vào mặt, Phong Vân Đài cảm giác được đầu óc choáng váng, nhất thời vội vàng giữ chặt tâm thần, che đậy ngũ giác, không dám lại bị những hoa đào kia ảnh hưởng. Lão bất tử, ngươi vẫn là đi chết đi. Đào Hoa công tử cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát khí lóe lên, một chưởng đánh về phía Phong Vân Đài. Hắn tuy rằng cùng Phong Vân Đài giống nhau đều là thần linh cảnh viên mãn tu vi, nhưng không có chút nào đem Phong Vân Đài để vào mắt, coi như là Phong Vân Đài là Chiến Thần Điện đệ tử cũng giống nhau. Muốn giết ta? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Phong Vân Đài sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhưng là ánh mắt lại sắc bén như đao mang. Hắn ra quyền cương mãnh vô cùng, nhưng lại mang theo một loại cổ sơ ba động, tuy rằng thoạt nhìn thập phần chậm chạp, nhưng ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, phảng phất thiên địa đại thế đều bị kéo. Bùm! Quyền trưởng giao nhau, làm cho hư không hơi rung động, thần quang rực rỡ nổ tung trong hư không, một cỗ quyền ấn vô cùng quét ngang tứ phương, phảng phất muốn đánh tan tất cả cánh hoa đào bốn phía. Đào hoa thần công sao? Có chút ý tứ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu Tinh mang chợt lóe, hắn có thể cảm giác được đào hoa công tử thi triển đào hoa thần công, ẩn chứa vô cùng thần bí pháp tắc chi lực, những hoa đào kia đều là pháp tắc sở hóa, phảng phất là dính ở trên người Phong Vân Đài, không ngừng ăn mòn thần lực trong cơ thể hắn. Chỉ sợ cường giả thần linh cảnh viên mãn đã sớm thua, nhưng Lăng Tiêu lại có thể nhìn ra, Phong Vân Đài bất phàm. Phong Vân Đài chiến thần lực đã đến âm dương tương hòa, cương nhu kết hợp trình độ, để cho quyền ấn của hắn trên thậm chí đều mang theo một loại thái cực lực lượng, viên dung mà cường đại, cường mãnh vô cùng, quét ngang hết thảy. Cái gì? Sắc mặt Đào Hoa công tử hơi thay đổi. Hắn cảm giác được, theo quyền thế của Phong Vân Đài dẫn động tứ phương, đào hoa thần lực trong cơ thể hắn phảng phất bắt đầu trở nên hỗn loạn, ngay cả những cánh hoa đào kia cũng ở trong hư không bay múa, rung động kịch liệt, phảng phất tùy thời đều muốn ở dưới quyền thế của Phong Vân Đài hóa thành bột mịn. Ta nhất định phải đạt được chiến thần điện võ học, hắn nhất định phải chết. Đào Hoa công tử trong ánh mắt lộ ra vô cùng nóng bỏng tham lam chi sắc. Muốn chết. Liễu Thiên Sát thấy Đào Hoa công tử rơi vào thế hạ phong trong tay Phong Vân Đài, sát khí chợt lóe trong mắt, một quyền ngang trời đánh tới Phong Vân Đài. Liễu Thiên Sát quyền ấn cường mãnh vô cùng, hơn nữa ẩn chứa một cỗ âm hàn cùng điên cuồng sát khí, phảng phất muốn đem Phong Vân Đài triệt để phá hủy. Đối thủ của ngươi là ta. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, tự nhiên không có khả năng để Liễu Thiên Sát đi thương tổn Phong Vân Đài, hướng Liễu Thiên Sát một quyền đánh ra. Bùm! Quyền ấn mãnh liệt ngang trời mà đến, giống như một vòng nắng gắt bay lên không trung, tản ra hào quang vô cùng mãnh liệt, chói mắt người không mở mắt ra được. Một quyền này đường hoàng to lớn, nhưng trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng, lại làm Liễu Thiên Sát đều là không khỏi biến sắc. Cửu sát thần quyền. Liễu Thiên Sát hét lớn một tiếng, thần quang phía sau hắn bắt đầu khởi động, sát khí quanh thân bốc lên, trong nháy mắt đánh ra chín quyền. Chín quyền lực lượng phảng phất chồng lên nhau, để cho khí tức của hắn tăng vọt, giống như biển rộng giống nhau mãnh liệt cuồn cuộn, để cho một quyền này lực lượng trở nên vô cùng khủng bố. Răng rắc, hai quyền giao nhau, trong hư không thần quang màu vàng cùng màu đen va chạm, giống như một đạo lôi đình mãnh liệt nổ tung, mênh mông thần uy bao phủ bầu trời Phong Linh bộ lạc. Lăng Tiêu đứng ở trên hư không, áo trắng thắng tuyết, tóc đen tung bay, thân hình không chút nhúc nhích, nhưng cái kia chín đạo sát khí lại bị hắn một quyền đánh nát. Mà Liễu Thiên Sát thẳng đến khi chân chính đối mặt Lăng Tiêu một quyền kia, mới cảm giác được một quyền kia khủng bố, cả người dĩ nhiên bay ngược mấy trăm trượng, cánh tay đều phảng phất mất đi chi giác, trở nên chết lặng. Thân thể thành thần làm sao có thể mạnh như vậy? Trong ánh mắt Liễu Thiên Sát tràn đầy thần sắc khó có thể tin, hắn so với Lăng Tiêu cao hơn một đại cảnh giới, vô luận là thần lực hay là pháp tắc hẳn là đều thâm hậu hơn Lăng Tiêu, theo lý thuyết hẳn là có thể dễ dàng áp chế Lăng Tiêu. Nhưng là Lăng Tiêu biểu hiện ra thân thể lực quá mức khủng bố, liền ngay cả hắn đều là có chút khó có thể ngăn cản. Vèo, nhưng Lăng Tiêu lại căn bản không có cho hắn cơ hội suy nghĩ, cả người tung trời mà đến, hóa thành một đạo thần quang màu vàng, hướng Liễu Thiên Sát một quyền đánh ra. Ầm ầm, ở trên quyền ấn của Lăng Tiêu, phảng phất có bốn tầng lực lượng hoàn toàn bất đồng bộc phát ra, trong nháy mắt xông lên trời. Ở quanh thân hắn hiện ra hư ảnh thần long, chân hoàng, bạch hổ cùng huyền vũ, để cho một quyền này của hắn mang theo tái diễn lực lượng hỗn độn, hướng về phía Liễu Thiên Sát chấn áp mà đến. Tứ tượng kích thiên thức. Đây là Lăng Tiêu dung hợp tứ đại bí thuật sở tự nghĩ ra võ học, đã có thể xưng là đỉnh cấp thần công tuyệt học, giờ phút này dẫn động thần giới mênh mông pháp tắc lực bộc phát ra, cơ hồ có được vô địch chi uy. Cái kia một đạo hỗn độn quyền ấn, giống như hỗn độn áp đỉnh, ẩn chứa không thể địch nổi mũi nhọn, để Liễu Thiên Sát đều là sắc mặt đại biến, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Cửu sát quy nhất, đao phá thiên khung. Liễu Thiên Sát giống giận một tiếng, thần quang bốn phía đột nhiên bộc phát ra, giống như là một mảnh màn trời màu đen che đậy không trời, ở phía sau Liễu Thiên Sát, từng đạo sát khí bốc lên, cuối cùng dung hợp với nhau, hóa thành một thanh đao mang đen kịt như mực, mũi nhọn vô cùng, giống như ngay cả khung trời cũng có thể chém nát. Một đao kia phảng phất là từ trên chín tầng trời rơi xuống, hướng Lăng Tiêu hung hăng chém tới. Phá! Lăng Tiêu trong ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, trong miệng chỉ đơn giản phun ra một chữ. Bùm! Hỗn độn quyền ấn nghịch lưu mà lên, trong nháy mắt đánh vào trên một đạo đao mang màu đen, làm cho tứ phương thiên khung đều chấn động, đao mang thật lớn trong nháy mắt nổ nát ra. Ở Lăng Tiêu một quyền này nghiền ép dưới, vô số vỡ nát đao mang bay ngược trở về. Dĩ nhiên tất cả đều bắn vào Liễu Thiên Sát trên người, nhất thời làm cho hắn toàn thân chấn động mạnh, cả người đều bị máu tươi nhuộm đỏ, sau đó hung hăng nện ở xa xa trên một viên cự thạch, đem viên cự thạch kia đập nát. Cái gì? Đào Hoa công tử và Phong Vân Đài đều ngây ngẩn cả người. hai người bọn họ đều không nghĩ tới, Liễu Thiên Sát đây chính là một tôn chân thần cường giả, hơn nữa bách chiến bất tử, sát khí ngập trời, vượt xa bình thường chân thần cường giả, cứ như vậy bại ở Lăng Tiêu trong tay. Hai người bọn họ thoáng như đang nằm mơ. Mà lúc này, Phong Vân Đài mới chính thức hiểu được câu nói kia của Lăng Tiêu, thì ra hắn thật sự có lực lượng đẩy ngang vô địch. Phong Vân Đài ngây ngẩn cả người, giờ phút này đã không biết là kinh hay là vui. Tiêu Lăng lại mạnh như vậy. Phong Nhã cũng há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kinh hỉ, mà toàn bộ Phong Linh bộ lạc càng là hoan hô lên, mọi người mộc mạc là sùng bái cường giả nhất, mà Lăng Tiêu dùng chiến lược vô địch, thắng được bọn họ tất cả mọi người sùng bái. Đào Hoa công tử sắc mặt thập phần khó coi, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại không ổn cảm giác, Liễu Thiên Sát thực lực so với hắn còn mạnh hơn một phần, nhưng cũng không phải Lăng Tiêu đối thủ, nếu là tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ sợ thật đúng là giữ nhiều lành ít. Giết! Sát khí trong ánh mắt Lăng Tiêu mãnh liệt, nếu đã lựa chọn động thủ, tự nhiên sẽ không thể cho đối thủ bất cứ khả năng xoay người nào, cho nên hắn căn bản không cho Liễu Thiên Sát bất cứ cơ hội nào, giống như lưu quang màu vàng nháy mắt bắn tới Liễu Thiên Sát, sau đó ngang trời một trường chém xuống. Lăng Tiêu thân thể thành thần, thân thể lực lượng cơ hồ không kém hơn thần khí lực lượng, động thì có được vô cùng thần uy, cường đại vô cùng. Cho nên một trường đao của hắn chém xuống, đao ý tung hoành, phảng phất muốn đem Liễu Thiên Sát trực tiếp chém thành hai nửa. Liễu Thiên Sát biến sắc, lập tức bay ra xa. Bùm! Đao mang khổng lồ chém ở trên mặt đất, trong nháy mắt làm cho mặt đất đều ở kịch liệt rung động, sau đó xuất hiện một cái trên trăm trượng dài vết đao. Muốn đi! Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, phảng phất đã sớm dự đoán được động tác của Liễu Thiên Sát, dưới chân chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ngoài mấy chục trượng, sau đó bay ra một cước hướng ngực Liễu Thiên Sát đạp xuống. Bùm! Liễu Thiên Sát hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, muốn ngăn trở Lăng Tiêu một cước này, nhưng không cách nào hoàn toàn hóa giải Lăng Tiêu kia khủng bố thần lực, trực tiếp bị Lăng Tiêu một cước một lần nữa đá bay ra ngoài, nện rơi ở trên mặt đất. Thừa dịp Liễu Thiên Sát thân thể mất đi cân bằng, Lăng Tiêu xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó đột nhiên nắm lên hai chân của hắn, hai tay vô cùng thần lực bộc phát ra. Phụt! Liễu Thiên Sát trực tiếp bị Lăng Tiêu xé hai nửa, máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Vèo! Nguyên thần và thần cách của Liễu Thiên Sát cực kỳ quyết đoán, trong nháy mắt liền vứt bỏ thân thể này, chạy trốn ra ngoài, xuất hiện bên cạnh Đào Hoa công tử, cả người quang mang chợt lóe, lại ngưng tụ ra một thân thể. Nhưng khí tức thân thể này rõ ràng suy yếu rất nhiều. Công tử, người này tu vi quá mạnh, thuộc hạ không phải đối thủ, chúng ta đi mau. Liễu Thiên Sát vội vàng nói với Đào Hoa công tử, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Trong ánh mắt Đào Hoa công tử tràn đầy thần sắc không cam lòng. Vô luận là Phong Vân Đài hay là Phong Nhã, nguyên bản đều là con mồi trong tay hắn, nhưng thật không ngờ bị một Lăng Tiêu đột nhiên nhảy ra quấy rối. Bản công tử nhớ kỹ ngươi, chờ ngươi rơi vào trong tay bản công tử nhất định sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không được. Đào Hoa công tử vô cùng oán độc nhìn Lăng Tiêu một cái, trong nháy mắt liền cùng Liễu Thiên Sát cực nhanh chạy đi. Đi đâu? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt thi triển Nazi bí thuật đuổi theo. Thả hổ về núi, hậu hoạn vô cùng đạo lý Lăng Tiêu tự nhiên biết, hơn nữa cái đài Đào Hoa công tử dựa lưng Huyễn Kim Thành, có thể trở thành một phương thành chủ, ít nhất cũng là thiên thần cảnh cường giả. Lăng Tiêu bây giờ tu vi, tự nhiên không cách nào đối kháng thiên thần cường giả, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể thả Đào Hoa công tử cùng Liễu Thiên Sát. Trong ánh mắt Phong Vân Đài cũng lộ ra một tia quả quyết, nói với Phong Nhã và Phong Chí, Tiểu Nhã, Phong Chí, các ngươi nhanh chóng dẫn mọi người rút vào trong Thái Hoàng Sơn Mạch, ta đi trợ giúp Tiêu công tử một tay. Nói xong, Phong Vân Đài trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, theo sát Lăng Tiêu mà đi. Tiểu Nhã, chúng ta làm sao bây giờ? Phong Chí thấy ngay cả Phong Vân Đài cũng đi truy sát Đào Hoa công tử, nhất thời biết chỉ sợ sẽ biến thiên. Hắn nhất thời nhìn Phong Nhã hỏi, dù sao Phong Nhã đột phá đến thần linh cảnh giới, theo lý mà nói chính là Phong Linh bộ lạc tương lai đại tế ti. Nghe lời sư tôn, chúng ta đi ngay bây giờ. Phong Nhã mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng biết giờ phút này nhất định phải làm quyết định, chuyện này quan hệ đến sinh mệnh toàn tộc của Phong Linh bộ lạc. Vì thế, toàn bộ Phong Linh bộ lạc dưới sự động viên của Phong Chí và Phong Nhã, tất cả mọi người bắt đầu thu dọn hành lý, nhanh chóng rời khỏi Phong Linh bộ lạc, đi về phía dãy núi Thái Hoàng. Phạm vi Thái Hoàng Sơn Mạch mấy ngàn vạn dặm, nguy cơ trùng trùng, thậm chí còn có rất nhiều dị chủng man hoang, cho dù là cường giả thiên thần cảnh cũng không dám dễ dàng tiến vào chỗ sâu. Có thể tưởng tượng, nếu là Lăng Tiêu cùng Phong Vân Đài giết Đào Hoa công tử, Huyễn Kim Thành nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó lửa giận nhất định sẽ trút xuống Phong Linh bộ lạc trên người. Đào Hoa công tử cùng Liễu Thiên Sát ở phía trước liều mạng chạy trốn, cảm giác được Lăng Tiêu ở phía sau đuổi cùng không nỡ, sắc mặt Đào Hoa công tử vô cùng khó coi. Tiêu Lăng đáng chết, ta nhất định phải để phụ thân đại nhân giết hắn. Đào Hoa công tử gầm nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng. Mưu đồ của hắn cũng bởi vì một Lăng Tiêu mà phó chư Đông Lưu, hiện tại Lăng Tiêu lại đối với hắn truy cùng không nỡ, để trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Nhưng tốc độ của Lăng Tiêu càng lúc càng nhanh, Nari bí thuật ở trong thần giới, để cho Lăng Tiêu có được cực tốc, coi như là Liễu Thiên Sát Thân là chân thần cường giả, nhưng cũng không bằng tốc độ của Lăng Tiêu. Công tử, ta ngăn hắn lại, ngươi đi trước. Liễu Thiên Sát trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, một chưởng đem Đào Hoa công tử vỗ bay, sau đó xoay người hướng Lăng Tiêu vọt tới. Liễu thúc, ánh mắt Đào Hoa công tử trong nháy mắt đỏ lên. Liễu Thiên Sát năm đó được Huyễn Kim Thành chủ cứu, cho nên trung thành và tận tâm với Lưu gia, giờ phút này càng là vì Đào Hoa công tử cam nguyện đoạn hậu. Có thể tưởng tượng, Liễu Thiên Sát chỉ có một kết quả là chết. Đào Hoa công tử cả người run rẩy, nhưng vẫn cắn răng một cái xoay người tiếp tục đào tẩu, vô luận như thế nào cũng không thể cô phụ Liễu Thiên Sát tâm ý, mà trong lòng của hắn cũng là đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm. Muốn giết công tử, liền từ trên thi thể của ta bước qua đi. Liễu Thiên Sát trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng, khí huyết bàng bạc xung quanh bốc lên, trong nháy mắt thiêu đốt. Mi tâm của hắn phun mỏng quang mang, ngay cả thần cách tại thời khắc này phảng phất cũng trực tiếp thiêu đốt lên, cả người khí tức bắt đầu tăng vọt, từng đạo sát khí tràn ngập ra, ngang trời hướng Lăng Tiêu đánh tới. Chỉ bằng ngươi, ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, thản nhiên nói. Đối với Liễu Thiên Sát hung hãn không sợ chết trợ giúp Đào Hoa công tử đào tẩu, Lăng Tiêu trong lòng vẫn là có chút thưởng thức, nhưng coi như là thưởng thức, Lăng Tiêu vẫn là muốn giết hắn. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân hào quang mãnh liệt, hào quang màu vàng chiếu rọi bầu trời bốn phương, hắn điều động thần lực cường đại trong cơ thể, ngang trời một quyền đánh về phía Liễu Thiên Sát. Quyền ấn mãnh liệt tung hoành vô cùng, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt tất cả. Nhưng là Liễu Thiên Sát vậy mà không tránh không né, trực tiếp hướng Lăng Tiêu giết tới. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu đen chiến đao, sát khí ngập trời, hướng Lăng Tiêu lực bổ xuống. Liễu Thiên Sát ôm niềm tin chắc chắn phải chết, đây là muốn cùng Lăng Tiêu đồng quy vu tận, cho nên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải làm Lăng Tiêu bị thương nặng, vì Đào Hoa công tử sáng tạo cơ hội chạy trốn. Bùm! Một đao này của Liễu Thiên Sát phát sau tới trước, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền bổ vào trên người Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu chém thành hai nửa. Tàn ảnh! Liễu Thiên Sát cảm giác được có gì đó không đúng, biến sắc, lúc này mới phát hiện đó căn bản không phải là Lăng Tiêu, mà chỉ là một đạo tàn ảnh của Lăng Tiêu. Khi Liễu Thiên Sát muốn cùng Lăng Tiêu đồng quy vu tận, Lăng Tiêu liền thi triển ra Nari bí thuật, để lại một đạo tàn ảnh phân thân, cũng lừa gạt ánh mắt Liễu Thiên Sát. Bùm! Mà giờ phút này, một quyền của Lăng Tiêu cũng đột nhiên đánh vào ngực Liễu Thiên Sát. Một quyền này cương mãnh vô cùng, trong nháy mắt liền truyền vào trong cơ thể Liễu Thiên Sát, giống như mạng nhện hướng toàn thân của hắn lan tràn mà đi. Cả người hắn trong nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ. Ta không cam lòng a. Liễu Thiên Sát nguyên thần bộc phát ra một tiếng điên cuồng giống giận, hắn căn bản không nghĩ tới liều chết một kích cũng không có đối với Lăng Tiêu tạo thành bất kỳ thương thế nào. Ầm ầm, thần cách cùng nguyên thần của hắn tại thời khắc này đột nhiên bành trướng lên, bộc phát ra một cỗ lực lượng khủng bố ngập trời, lại muốn tự bạo. Hả? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, cuối cùng vẫn từ bỏ dự định dùng vô tự thiên thư thôn phệ nguyên thần và thần cách của Liễu Thiên Sát, cả người trong nháy mắt thi triển Na Di bí thuật, trực tiếp di chuyển ra ngoài. Ầm ầm, một tôn chân thần tự bạo là kinh khủng bực nào. Phía dưới một ngọn núi thật lớn trực tiếp nổ thành một mảnh bột mịn, trên mặt đất cũng xuất hiện một mảnh hố sâu thật lớn, thần uy vô cùng quét ngang bốn phương, thần quang rực rỡ trực tiếp ở trong hư không hình thành một đạo mây nấm thật lớn. Quả thật là người trung nghĩa. Phong Vân Đài giờ phút này cũng đuổi theo, thấy Liễu Thiên Sát không tiếc tự bạo cũng muốn ngăn cản Lăng Tiêu, không khỏi khẽ thở dài một tiếng nói. Lăng Tiêu giờ phút này còn muốn tiếp tục đi truy sát Đào Hoa công tử, nhưng lại phát hiện đã mất đi Đào Hoa công tử bất kỳ dấu vết, phảng phất trống rỗng biến mất đồng dạng. Đào Hoa công tử trên người hẳn là có không ít hộ thân bảo vật cùng chạy trối chết bảo vật, hắn nói vậy hẳn là đã rời đi. Phong Vân Đài nói với Lăng Tiêu, được rồi, lần này xem như tiện nghi cho hắn rồi. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, gật đầu nói. Lăng Tiêu cùng Phong Vân Đài đều là xoay người hướng Thái Hoàng Sơn Mạch bay đi, chuẩn bị đi nơi đó cùng Phong Linh Bộ Lạc mọi người hội hợp. Phong Lão, ngươi là đệ tử Chiến Thần Điện. Vì sao lại trở thành đại tế ti của Phong Linh Bộ Lạc? Lăng Tiêu nhìn Phong Vân Đài một cái, có chút tò mò hỏi. Tiêu công tử nói không sai, ta đúng là Chiến Thần Điện đệ tử, hơn nữa là đứng đầu cửu điện, Chiến Điện đệ tử. Phong Vân Đài cũng không có chút nào giấu giếm, thậm chí còn có chút kiêu ngạo nói với Lăng Tiêu. Trăm vạn năm trước, Chiến Điện lão điện chủ chết trận, Xích Long điện chủ kế vị, đúng lúc ma tộc xâm lấn, thần ma đại chiến lại một lần nữa mở ra, mà Xích Long điện chủ vì chống đỡ ma tộc, liền ly khai thần giới, đi tới thế tục phàm giới. trong trăm vạn năm này, bởi vì Xích Long Điện chủ rời đi, chiến điện quần long vô thủ, có ít người chết trận, có ít người đầu nhập vào mấy điện khác, chiến điện bị chèn ép, cũng tỉ như ta không muốn đầu nhập vào lôi điện, đã bị lôi điện tiểu nhân Lê Tiện ám hại, bất đắc dĩ mới rời khỏi chiến thần điện, về tới phong linh bộ lạc. Trong thanh âm phong vân đài tràn ngập tang thương, đem tình huống chiến điện nói đại khái một lần. Sau khi nói xong, phong vân đài có chút nghi hoặc nhìn Lăng Tiêu một cái, hỏi, Tiêu công tử. Ta có thể cảm giác được trên người của ngươi có khí tức chiến thần quyết, vì sao ngươi lại nói ngươi không phải đệ tử chiến thần điện? Chiến thần quyết, chỉ có chiến thần điện đệ tử mới có thể tu luyện, tuyệt đối không có khả năng lưu truyền ra ngoài. Ngoại nhân nếu là dám tu luyện chiến thần quyết, bị phát hiện chỉ có một con đường chết. Ta là trong lúc vô tình chiếm được một vị chiến thần điện tiền bối truyền thừa, tu luyện chiến thần quyết, đang định tham gia thái hư thí luyện, muốn tiến vào chiến thần học viện. Lăng Tiêu nhìn phong vân đài một cái, khẽ mỉm cười nói. Hắn tuy rằng cảm giác lời phong vân đài nói là thật, nhưng cũng không có ý định dễ dàng bại lộ thân phận của mình, hết thảy chờ sau khi tiến vào chiến thần điện hãy nói. Tiêu công tử thiên phú tuyệt luân, chiến lực siêu tuyệt, ngươi nếu là tham gia thái hư thí luyện, nhất định có thể tiến vào chiến thần học viện bên trong, đến lúc đó coi như là trở thành chiến thần điện chân truyền đệ tử, cũng không phải không có khả năng. Phong vân đài mỉm cười nói. Hắn cũng là nhìn ra, Lăng Tiêu chỉ sợ là thân thể thành thần, thiên phú như vậy thích hợp nhất tu luyện chiến thần quyết, nhưng thân thể thành thần ở chiến thần học viện bên trong cũng không có bao nhiêu. Phong Vân Đài tuy rằng rời khỏi chiến thần điện, nhưng vẫn là lấy chiến thần điện đệ tử tự cho mình là, thấy Lăng Tiêu nguyện ý gia nhập chiến thần điện, hắn cũng là tự đáy lòng cao hứng. Thái hư thí luyện lần này là ở trong thái hư bí cảnh sao? Thái hoàng thiên vực chỉ sợ không có cửa vào sao? Nếu muốn tham gia thái hư thí luyện, xem ra nhất định phải mau chóng trở về thái trọng thiên vực. Lăng Tiêu nhìn Phong Vân Đài một cái hỏi, lần này thái hư thí luyện vẫn cử hành trong thái hư bí cảnh, không có gì khác biệt quá lớn so với các lần trước. Có điều lần này thái hư thí luyện chính là đại thí luyện vạn năm một lần, nghe nói không chỉ là năm đại học viện muốn tuyển đệ tử, rất nhiều tông môn đều sẽ tuyển đệ tử, cho nên thái hoàng thiên vực cũng sẽ mở ra thí luyện thông đạo, ngay tại huyễn Kim Thành bên trong. Phong Vân Đài nói với Lăng Tiêu, ngay tại huyễn Kim Thành sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái, Đào Hoa công tử chính là con trai thành chủ huyễn Kim Thành, không nghĩ tới thông đạo thái hư thí luyện, cũng ở trong huyễn Kim Thành. Lăng Tiêu có một loại dự cảm, chỉ sợ lần này thái hư thí luyện hắn còn có thể gặp được Đào Hoa công tử. Ma giới. Đây là một mảnh đại lục cổ xưa trôi nổi, ma khí bốn phía mờ mịt, đại lục mênh mông vô cùng, có rất nhiều thân ảnh cường đại qua lại trên đại lục. Chung quanh đều là nồng đậm mùi máu tanh, tùy ý đều có thể nhìn thấy chân tay cụt cùng với các loại thi thể, tử trạng cực kỳ thê thảm. Trên một ngọn núi, đứng một người trẻ tuổi mặc hắc bào, săn bắn rung động, hắn thoạt nhìn mi tinh mục kiếm, khí chất sắc bén, thân hình cao lớn anh vĩ, toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức vô địch. Trong con người của hắn phẳng phất có hai vòng xoáy hiện lên, từ trong đó có quang mang thần bí bắn ra, nhiếp nhân tâm phách. Đứng bên cạnh hắn là một mập mạp thoạt nhìn thập phần hàm hậu, ánh mắt rất nhỏ, thường thường lộ ra một tia quang mang giảo hoạt, nhìn thiên địa mênh mông bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn vô cùng. Chủ nhân, thật không ngờ a, Huyền Đế Quân đại nhân vậy mà trực tiếp đưa chúng ta đến Thiên Ma Cổ Quốc vạn năm một lần Lục Thần Đại Hội, chỉ cần có thể tại Lục Thần Đại Hội bên trong trổ hết tài năng, đến lúc đó chúng ta liền có thể gia nhập vào Ma tộc thập tông. Mập mạp thật thả hết sức kích động nói. Hai người này tự nhiên chính là Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt. Ở thần giới thông đạo bị thần giới cự đầu tập sát, tuy rằng cùng Lăng Tiêu bản thể đám người thất lạc, nhưng may mắn đế quân ra tay cứu bọn họ, hơn nữa trực tiếp đem Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt cùng nhau đưa đến trong ma giới. Đây là một mảnh thập phần thần bí đại lục, vừa mới đi tới nơi này, thì có người không mở mắt muốn đối với Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt động thủ, tự nhiên là bị bọn họ cho làm thịt. Thông qua khảo vấn nguyên thần của bọn họ, Chư Cương Liệt mới biết được nơi này là Thiên Ma Cổ Quốc cử hành Lục Thần Đại Hội. Lục Thần Đại Hội chính là muốn tuyển ra Thiên Ma Cổ Quốc cường đại nhất thiên tài đệ tử, sau đó gia nhập vào ma giới 10 tông bên trong. Ma giới 10 tông mỗi vạn năm mới thu một lần đệ tử, cho nên Lục Thần Đại Hội cũng là vạn năm một lần, chỉ là Thiên Ma Cổ Quốc thực lực cũng không mạnh, chỉ có 10 cái danh ngạch. Cho nên muốn gia nhập vào ma giới thập tông, nhất định phải ở trong Lục Thần Đại Hội lần này giết vào top 10. Đơn giản chính là đem những ngu xuẩn kia tất cả đều làm thịt mà thôi, Thiên Ma Cổ Quốc không cần 10 người, có một mình ta là đủ rồi. Trong ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu lộ ra một tia tàn nhẫn nói. Thiên Ma Cổ Quốc Lục Thần Đại Hội hấp dẫn mấy chục vạn ma tộc cường giả tham dự, nhưng là Lục Thần Đại Hội quy tắc cũng là thập phần tàn khốc, phàm là tham gia Lục Thần Đại Hội cường giả, chính là ở trên mảnh đại lục này tàn sát lẫn nhau, cuối cùng còn lại 10 người, chính là Lục Thần Đại Hội người thắng, có tư cách tiến vào ma giới 10 tông bên trong trở thành đệ tử. Loại quy tắc này chính là không có quy tắc, thập phần tâm huyết tàn bạo, bất quá ma tộc năng lực sinh sản rất mạnh, trong ma giới cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp, cho nên cho dù chỉ có 1/10 vạn xác suất, vẫn là hấp dẫn vô số ma tộc cường giả tham gia lục thần đại hội. Chủ nhân nói không sai, ha ha ha, giết đến bọn họ sợ hãi, giết đến bọn họ run rẩy, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu được uy năng của chủ nhân. Chư Cương Liệt cũng là thập phần hưng phấn nói, sau đó hắn như là nghĩ tới cái gì, nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu một cái nói. Ta cũng là vừa mới liên hệ đến bản thể thân bị thương nặng, vừa mới khỏi hẳn, mà bản thể cũng muốn tham gia thái hư thí luyện, tiến vào trong chiến thần điện. Chúng ta cũng không thể lạc hậu bản thể quá xa, thế giới tương lai, bản thể là thần đế của thần giới, mà ta chính là ma đế của ma giới mênh mông này. Hắc Ám Lăng Tiêu vươn hai tay ra, như là muốn ôm đại lục mênh mông trước mắt. Ầm ầm, ma quang màu đen quanh thân hắn lóe ra. Làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, Chư Cương Liệt nhìn thân ảnh Hắc Ám Lăng Tiêu, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ phấn chấn. Vậy thì giết đi. Dùng máu tươi và cốt nhục để trải đường đi lên ma đế. Sát khí trong ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt từ trên đỉnh núi nhảy xuống, sát khí quanh thân ngập trời, một quyền đánh về phía ba vị ma thần phía dưới ngọn núi. Giết! Ba vị ma thần kia cũng chỉ là tu vi thần linh cảnh sơ kỳ. Thấy Hắc Ám Lăng Tiêu vọt tới, chẳng những không có chút e ngại nào, trong ánh mắt cũng đều lộ ra sát ý điên cuồng, nhào nhào hướng Hắc Ám Lăng Tiêu giết tới. Mà ma thần ẩn giấu chung quanh, dường như cũng bị dao động của đại chiến nơi này kinh động, nhào nhào vọt tới nơi này. Ở chỗ này, chỉ có giết chóc, giết chóc, giết chóc. Một hồi đại chiến điên cuồng nổ ra. Trong Thái Hoàng Sơn Mạch, Lăng Tiêu, Phong Vân Đài đuổi theo mọi người Phong Linh Bộ Lạc. Đoàn người bọn họ nhanh chóng chạy đi, đi thẳng tới chỗ sâu trong Thái Hoàng Sơn Mạch, sau đó tìm được một chỗ ẩn nấp thật lớn sơn cốc ẩn núp xuống. Lăng Tiêu cùng Phong Vân Đài bố trí trận pháp cường đại trong sơn cốc, bao phủ dãy núi này. Thái Hoàng Sơn Mạch nguy cơ trùng trùng, hơn nữa địa vực vô cùng rộng lớn, cho dù là thành chủ Huyễn Kim Thành tự mình ra tay, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó tìm được bọn họ. Huống chi Đào Hoa công tử cũng không có chết, nói vậy Huyễn Kim Thành chủ cũng sẽ không vì một cái Phong Linh Bộ Lạc đại động can qua. Khoảng cách thái hư thí luyện chân chính mở ra, còn có hơn 2 tháng thời gian, nếu Huyễn Kim Thành bên trong có thí luyện mở ra thông đạo, vậy phải nghĩ biện pháp tiến vào Huyễn Kim Thành bên trong. Dù sao, nơi này cách Huyễn Kim Thành chỉ có mấy chục vạn dặm, nhưng khoảng cách thiên vực quá nặng, lại có hơn 1.000 vạn dặm, nếu trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ bỏ qua thí luyện thái hư. Lăng Tiêu chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa, đã là chiến thần điện cửu điện một trong, tương lai chiến điện chi chủ. Cho nên, vô luận như thế nào Lăng Tiêu đều phải thông qua thái hư thí luyện tiến vào trong chiến thần điện. Lăng Tiêu tạm thời ở lại Phong Linh Bộ Lạc bên trong, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Hiện giờ Lăng Tiêu, nguyên thần khắc sâu trong thần giới, ngừng tụ thần cách, hoàn toàn thành tựu tam thần chi cảnh, mới xem như chân chính trở thành thần giới sinh linh. Mà 6 chân thần đánh chết ở hạ giới, cùng với 3 người táng hư, Bạch Vô Lượng và Si Không Tuyệt, Lăng Tiêu luyện hóa thần cách của bọn họ, cũng chiếm được một bộ phận võ học truyền thừa trong nguyên thần của bọn họ. Bất quá làm cho Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ chính là, 6 đại chân thần sau lưng thế lực đều cực kỳ cường đại, đều là có thánh nhân tọa trấn Bất Hủ Thánh Địa hoặc là thần quốc, cho nên bọn họ đều có thánh thuật truyền thừa. Nhưng đáng tiếc là thực lực của 6 chân thần quá thấp, còn chưa đủ tư cách truyền thừa thánh thuật, chỉ có một ít thần cấp võ học, cũng không có bị Lăng Tiêu để vào mắt. Lăng Tiêu hiện giờ vì che giấu thân phận, tuy rằng không thể sử dụng lực lượng vô tự thiên thư cùng bí thuật, nhưng chiến thần quyết, chiến thần vương quyền, tứ tượng kích thiên thức đây đều là võ học Lăng Tiêu có thể sử dụng. Chiến thần vương quyền cùng tứ tượng kích thiên thức trong mắt Lăng Tiêu đều là có tiềm lực đạt tới cấp độ thánh thuật, sẽ theo thực lực Lăng Tiêu gia tăng mà càng ngày càng mạnh. Về phần phương diện kiếm pháp, Lăng Tiêu đã sớm chiếm được Độc Cô Cầu Bại Tam Đại Kiếm Quyết, Kiếm Thần Quyết, Trường Sinh Quyết cùng Kiếm Ma Chí Tôn Kinh, hơn nữa sau khi cùng Độc Cô Cầu Bại luận bàn trao đổi. Độc Cô Cầu Bại càng là đem Hủy Diệt Kiếm Đạo cùng Sinh Mệnh Kiếm Đạo truyền cho Lăng Tiêu, chỉ là Lăng Tiêu bây giờ còn không có chạm vào thánh đạo, chỉ có thể làm tham khảo. Độc Cô Cầu Bại lấy Nguyên Thần Ký Thác Trường Sinh Thảo, tham gia diễn tập thiên địa mấy chục vạn năm, lĩnh ngộ sinh tử chi lực, mới tìm hiểu ra Hủy Diệt Kiếm Đạo cùng Sinh Mệnh Kiếm Đạo không phải chuyện đùa, có thể nói Độc Cô Cầu Bại đã đúc thành thánh đạo căn cơ, chỉ cần hắn quyết chí tiến lên, vượt mọi chông gai, không bao lâu sau liền có thể chứng đạo thành thánh. Bất quá Lăng Tiêu đem Tam Đại Kiếm Quyết cùng Hủy Diệt Kiếm Đạo, Sinh Mệnh Kiếm Đạo tương dung, cũng dần dần có thể phát huy ra này hai đại kiếm đạo bộ phận thực lực. Cho nên trừ phi là tuyệt thế thần công hoặc là vô thượng thánh thuật, bình thường thần cấp võ học cũng không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Nhưng Lăng Tiêu lại nhận được kinh hỉ từ Táng Hư, Bạch Vô Lượng và Si Không Tuyệt. Lãm Thiên Truy, Trích Tinh Thủ, Hư Không Chấn, lại là 3 chiêu vô danh quyền pháp. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, lộ ra một tia kinh hỉ. Thời điểm hắn cùng Táng Hư giao thủ, đã từng thấy Táng Hư thi triển Lãm Thiên Truy, Cái loại quyền ý giống như thiên đế bạt sơn cái thế, tung hoành vô địch này, ngay cả tứ tượng kích thiên thức của Lăng Tiêu có chút không cách nào ngăn cản, khắc sâu trong đầu Lăng Tiêu. Hắn lúc ấy cũng cảm giác được, đây là một bộ tuyệt thế quyền pháp, cái loại này to lớn quyền ý, dĩ nhiên cùng Lăng Tiêu ở trong thần kiếp gặp phải kia tôn đại đế quyền ý cực kỳ tương tự. Thì ra khi Táng Hư, Bạch Vô Lượng và Si Không Tuyệt Hằng lâm phàm giới, trong một di tích thượng cổ đã có được ba thức tán thủ, theo thứ tự là Lãm Thiên Truy, Trích Tinh Thủ và Hư Không Chấn, cuối cùng do ba người Táng Hư, Bạch Vô Lượng và Si Không Tuyệt đạt được. Chỉ là Táng Hư còn tu luyện Lãm Thiên Truy, nhưng Trích Tinh Thủ và Hư Không Chấn lại càng thêm gian nan, Bạch Vô Lượng và Si Không Tuyệt vẫn chưa bắt tay tu luyện. Cái này ba thức quyền pháp quả thực chính là vì thân thể thành thần giả Donnie đóng giày làm tuyệt thế võ học, trách không được bọn họ không có cách nào tu luyện, xem ra lúc này đây ta thật đúng là nhặt được bảo. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kinh hỉ. Cái này tam thức tán thủ Lăng Tiêu mặc dù không có được truyền thừa chân ý, nhưng là chiếm được tu luyện pháp môn bên trong, hắn cũng cảm giác được hắn nhất định có thể luyện thành cái này tam thức tán thủ. Mặt khác, chiếm được kỳ lân bí thuật cũng có thể đem nó dung nhập vào trong ngũ hành phong thiên thức. Lấy ngũ đại bí thuật hình thành ngũ hành phong thiên thức, nhất định cực kỳ cường đại. Bất quá hiện tại thời gian không nhiều lắm, vẫn là trước tu luyện tam thức tán thủ này, đợi đến khi tiến vào chiến thần điện, lại bắt tay dung hợp ngũ hành phong thiên thức đi. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, kỳ thật giống Độc Cô Cầu bại hủy diệt kiếm đạo cùng sinh mệnh kiếm đạo, chính là nhắm thẳng thánh đạo vô thượng tuyệt học, nếu là Lăng Tiêu có thể vứt bỏ hiện tại võ học, chuyên tâm nghiên cứu hai đại kiếm đạo này, tương lai cũng nhất định là thánh đạo khả kỳ. Điều này đối với rất nhiều người trong thần giới mà nói, quả thực đều là hấp dẫn không thể cự tuyệt. Phải biết rằng, rất nhiều thần vương phí thời gian vô số năm, đều sờ không tới thánh đạo bóng dáng, hai đại kiếm đạo này tuyệt đối là chí bảo vô thượng. Bất quá, Lăng Tiêu tâm trí kiên định, quyết tâm muốn đi ra một con đường của mình, đó chính là bách gia chúng trưởng Uyên Bác, tham gia diễn tập võ học thiên hạ, pháp thiên địa vạn vật, bước lên một con đường vô địch. Đây là dã vọng của Lăng Tiêu. Cho nên vô luận là vô tự thiên thư bên trong rất nhiều bí thuật cũng tốt, hay là hủy diệt kiếm đạo, sinh mệnh kiếm đạo cũng tốt, đều bị Lăng Tiêu cho là cường đại tự thân thủ đoạn, mà không phải căn bản. Tựa như hắn hiện tại tu luyện tam đại tán thủ, cũng là muốn từ trong đó tham diễn cái loại này tuyệt thế quyền ý. Lãm thiên truy, lấy từ triển lãm chư thiên, truy diệt hoàn vũ quyền ý, thân thể thành thần làm cơ sở, không có đại nghị lực đại trí tuệ không cách nào tu luyện, Lăng Tiêu đứng ở trên đỉnh núi. Bốn phía biển mây lượn lờ, gió núi săn bắn, hai tay hắn ôm tròn, giống như ôm ấp thiên địa, hai tay nắm thành quyền, cả người hòa vào trong thiên địa, tự có một loại ý cảnh hỗn nguyên vô cực tràn ngập ra. Bùm! Lôi đình chấn động, hắn song quyền hướng phía trước biển mây chậm rãi đẩy tới, thoạt nhìn cực kỳ chậm chạp, nhưng có một loại không thể địch nổi đại thế tràn ngập ra. Lăng Tiêu quyền ý dẫn mà không phát, đem mây mù bốn phía dẫn động, ở bốn phía hắn hình thành các loại dị tượng thần bí. Trong lúc nhất thời quyền động phong lôi, hư không chấn động, cường đại tuyệt luân. Trích tinh thủ, chính là lấy từ vắt ngang qua thiên địa, quyền ý trích tinh cầm nguyệt, tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể lấy nhân nguyên thần, nhiếp nhân tâm phách cách tầng tầng hư không, niệm động quyền tới, diệt sát hết thảy. Mà hư không chấn, càng là lấy tự thân tiểu thiên địa dung vào trong đại thiên địa, lấy tự thân thế giới chi lực dẫn động vô tận hư không, hình thành mênh mông quyền ấn chấn động chi ba, trong giây lát phá diệt vạn vật, vô kiên bất tồi. Quyền ý của tam thức tán thủ to lớn vô cùng, Lăng Tiêu không có được chân ý truyền thừa, chỉ dùng pháp môn tu luyện ghi lại để thúc giục, thì có một loại lực lượng dao động vô cùng mênh mông, khủng bố tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu liền đắm chìm trong ba thức tán thủ này, quên hết thảy. Đây là võ kỹ gì? Chẳng lẽ là thánh thuật trong truyền thuyết sao? Lại cường đại như thế? Phong Linh bộ lạc bên trong, Phong Vân Đài cùng Phong Nhã ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi Lăng Tiêu thân ảnh, cảm giác được cỗ kia tung hoành vô địch quyền ý. Trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng chấn động thần sắc. Loại quyền ý này quá mức to lớn, làm cho Phong Vân Đài chấn động cả người. Phải biết rằng chiến thần vương quyền đã là võ học thần cấp tuyệt phẩm, gần với thần vương võ học, nhưng Phong Vân Đài cảm giác được cho dù là thần vương võ học, cũng không bằng loại quyền pháp Lăng Tiêu tu luyện hôm nay. Nếu hắn tiến vào chiến thần điện, có thể lựa chọn chiến điện, nói không chừng chiến điện sẽ hồi phục trong tay hắn. Nghĩ tới đây, cả người Phong Vân Đài đều chấn động. Hắn rất được Xích Long Điện chủ đại ân, cho nên cho dù rời khỏi chiến thần điện, cũng đem lực lượng phục hưng chiến điện coi như tâm nguyện cả đời của hắn. Hôm nay nhìn thấy Lăng Tiêu một khối tuyệt thế thô ngọc, trong lòng hắn nhất thời vô cùng kích động. Chỉ là chiến điện bây giờ đã hoàn toàn lưu lạc thành cửu điện cuối cùng, Lăng Tiêu thật sự nguyện ý trở thành chiến điện đệ tử sao? Phong Vân Đài lại có chút thấp thỏm, mà Phong Nhã cũng là đôi mắt đẹp phiếm thải, trong lòng tràn đầy vẻ sùng bái. Nàng cũng coi Lăng Tiêu là ân nhân cứu mạng, nếu không phải Lăng Tiêu, chỉ sợ Phong Linh bộ lạc sẽ bị xóa sạch hoàn toàn trong thần giới. Cho nên nhìn thấy phong thái tuyệt thế của Lăng Tiêu giờ phút này, nàng cũng không khỏi đỏ bừng mặt. Lăng Tiêu ở trên đỉnh núi tu luyện trọn vẹn 2 tháng. Trong 2 tháng này, Vùng sơn mạch này biển mây lượn lờ, lôi đình chấn động, đồng thời tản ra một loại cổ xưa mà mênh mông ba động, sợ tới mức bốn phía sơn mạch yêu thú đều chạy trốn. Bất quá Lăng Tiêu biết ba đại tán thủ này thập phần cường đại, bởi vậy cũng áp chế phần lớn quyền ý, cũng không muốn tạo thành động tĩnh quá lớn. Mà toàn bộ Phong Linh bộ lạc người, nhất là những thiếu niên nam nữ kia, cơ hồ đều đem Lăng Tiêu trở thành cuồng nhiệt sùng bái đối tượng, mỗi ngày đều có rất nhiều người đi tới trên ngọn núi, xem Lăng Tiêu luyện quyền, muốn học được một chút tuyệt thế võ công. Mà những thứ này, Lăng Tiêu đều hồn nhiên không phát giác. Hai tháng sau, thân ảnh Lăng Tiêu rốt cục ngừng lại. Bùm! Khí tức quanh thân hắn chậm rãi thu liễm, nhưng cỗ quyền ý mênh mông kia vẫn quét ngang biển mây chung quanh không còn, lộ ra một mảnh trời quang đãng. Ánh mặt trời màu vàng rơi xuống trên người Lăng Tiêu, khiến Lăng Tiêu thoạt nhìn giống như một vị thần vương tuyệt thế, nghiêm nghị không thể xâm phạm, cả người đều tản ra khí thế vô địch. Cái này ba thức tán thủ quả nhiên cường đại, bất quá hoàn hảo ta có thân thể thành thần cơ sở, coi như là miễn cưỡng nhập môn. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, giống như một đạo khí kiếm bắn ra xa mấy chục trượng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia cảm thán, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hai tháng này thời gian thu hoạch cũng là thật lớn, Lãm Thiên Truy, Trích Tinh Thủ cùng Hư Không Chấn đều đã nhập môn, có này ba thức tán thủ, Lăng Tiêu bây giờ chiến lực cũng là tăng nhiều. Lúc này đây Thái Hư thí luyện, coi như là có lại đối thủ cường đại, Lăng Tiêu cũng không sợ. Bản nguyên ma cốt phân thân đã ở tham gia lục thần đại hội, ít ngày nữa sẽ tiến vào ma giới 10 tông bên trong, ta cũng nhất định phải cố gắng. Lăng Tiêu lẩm bẩm, hắn đã cảm giác được tung tích của Hắc Ám Lăng Tiêu, để cho hắn yên tâm chính là Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt đều rất an toàn. Như thế xem ra, Tuyết Vi, lão dê núi bọn hắn hẳn là cũng rất an toàn, chính là không biết hiện tại ở nơi nào, bất quá Lăng Tiêu tin tưởng chỉ cần ở thần giới bên trong, tổng hội tìm được bọn hắn. Lăng Tiêu từ trên đỉnh núi phiêu nhiên mà xuống. Tiêu công tử, ngươi xuất quan. Chúc mừng ngươi tu vi đại tiến. Trong ánh mắt Phong Nhã lộ ra một tia kinh hỉ nói. Đa tạ, hơi tiến thêm một bước. Thí luyện Thái Hư chỉ sợ sắp bắt đầu rồi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Nhưng vào lúc này, Phong Vân Đài cũng đi tới, cười nói, Tiêu công tử xuất quan thời gian vừa vặn, nếu là chậm một chút, chỉ sợ cũng thật không theo kịp Thái Hư thí luyện. Nghe nói, lúc này đây có chiến thần điện đệ tử đến Huyễn Kim Thành, chủ trì nơi này Thái Hư thí luyện mở ra, còn có không tới một tháng thời gian. Phong lão yên tâm, ta sẽ làm. Thương thế của Phong lão thế nào rồi? Lăng Tiêu nhẹ gật đầu nói. Hắn nhìn Phong Vân Đài một cái, cảm giác được Phong Vân Đài khí tức tuy rằng rất vững vàng, nhưng thọ nguyên sắp hết, chỉ sợ không có mấy năm thời gian. Có thể nhìn thấy Tiểu Nhã tiến vào chiến thần điện, ta cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Ta nghe nói trong Thái Hư bí cảnh có thần dược kéo dài tuổi thọ, ta sẽ vì ngươi hái được thần dược, giúp ngươi kéo dài tuổi thọ. Ha ha ha, ta đây cần phải dính hào quang của Tiểu Nhã. Phong Vân Đài nhẹ nhàng cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh nhạt. Phong lão, ta dự định hiện tại liền đi Huyễn Kim Thành, mua sắm một ít Thái Hư thí luyện bên trong cần đồ vật, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta đi? Lăng Tiêu nhìn Phong Vân Đài hỏi. Tiêu công tử mang theo Tiểu Nhã đi là được, ta tin tưởng có Tiêu công tử ở đây, nhất định có thể thông qua Thái Hư thí luyện. Bất quá Tiêu công tử nhất định phải cẩn thận Đào Hoa công tử, dù sao nơi đó là sân nhà của hắn, nếu là bị hắn phát hiện các ngươi, chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Phong Vân Đài dặn dò. Đào Hoa công tử sao? Phong lão yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Hắn có thể thu liễm cùng thay đổi khí tức bản thân, coi như là vì Phong Nhã thay hình đổi dạng cũng không phải cái gì khó khăn, cho nên hắn cũng không lo lắng bị Đào Hoa công tử nhìn thấu. Tiêu công tử, lần này Thái Hư thí luyện sau, nếu là có thể tiến vào chiến thần học viện, nhất định phải phòng bị thiên điện cùng lôi điện người, mà âm điện cùng phong điện đệ tử có thể giao hảo. Giống như Du Hí không yên lòng, Phong Vân Đài nhìn Lăng Tiêu dặn dò. Đa tạ Phong lão chỉ điểm, tại hạ nhớ kỹ. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Phong Vân Đài nói hắn tự nhiên hiểu được, năm đó đối phó chiến điện người, liền mấy ngày điện cùng lôi điện người nhảy nhót vui vẻ nhất, hơn nữa này hai điện thực lực cũng là rất mạnh. Nếu Lăng Tiêu kế thừa vị trí chiến điện chi chủ, chỉ sợ người đầu tiên phản đối chính là thiên điện và lôi điện. Kế tiếp, Lăng Tiêu cùng Phong Nhã cùng nhau cáo biệt Phong Vân Đài cùng Phong Linh bộ lạc mọi người, liền ngự không mà đi, rời đi Thái Hoàng Sơn Mạch, hướng Huyễn Kim Thành chạy tới. Lăng Tiêu lấy thôn thiên bí thuật thu liễm khí tức, hơn nữa thay đổi nguyên thần dao động, biến thành Lăng Tiêu tại trường sinh môn mới trọng sinh bộ dáng, thoạt nhìn thập phần thanh tú, thân mặc một thân bạch y, như là một cái nụ cười sáng lạn thiếu niên. Mà Phong Nhã cũng không có để Lăng Tiêu hỗ trợ, Phong Vân Đài đã sớm chuẩn bị cho nàng một khỏa liễm tức đan, có thể thay đổi dung mạo cùng khí tức của nàng, duy trì liên tục một tháng thời gian, chỉ cần không cùng người khác động thủ, người khác là không cách nào nhìn thấu diện mạo thật sự của nàng. Dù sao dung mạo Phong Nhã tuyệt mỹ, đi tới chỗ nào cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, sau khi dùng lẫm tức đan, khí tức của nàng trở nên thập phần bình thường, dung mạo chói lọi cũng thu liễm rất nhiều, tuy rằng vẫn xinh đẹp như trước, nhưng cũng bình thường hơn rất nhiều. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu đối với Phong Nhã khẽ mỉm cười, dưới chân kim hà tràn ngập, giống như một đạo tia chớp màu vàng hướng phương xa bắn đi. Phong Nhã cũng khẽ cười một tiếng, thi triển thần lực đuổi theo. Huyễn Kim Thành chính là một tòa hùng thành. Huyễn Kim Thành tọa lạc trên Huyễn Kim Sơn, cao tới hơn vạn trượng, truyền thuyết Huyễn Kim Sơn vốn cao 10 vạn trượng, sau đó bị một vị thánh nhân tước đi 9 vạn trượng, lấy Huyễn Kim Sơn vạn trượng làm căn cơ, ở phía trên đúc thành một tòa hùng thành thật lớn này. Toàn thân Huyễn Kim Thành hiện ra hào quang màu vàng sậm, chính là lấy đặc sản Huyễn Kim Sơn Huyễn Kim Thạch xây dựng, hơn nữa khắc xuống phù văn cường đại, truyền thuyết trong Huyễn Kim Thành phù văn trận pháp cường đại, cho dù là thánh nhân bình thường cũng rất khó phá hủy. Huyễn Kim Thành chiếm diện tích hơn vạn dặm, trong thành cung điện san sát, lầu các trang trịt, thác nước chảy suối, vách núi cổ đằng, thoạt nhìn tường hòa mà thần bí. Từng đạo thân ảnh cường đại cưỡi trên phi cầm thần tuấn dài mấy chục trượng, tuần tra chung quanh Huyễn Kim Thành, từng cái khí tức cường đại, tất cả đều là cường giả thần linh. Mà đại môn Huyễn Kim Thành khổng lồ, lại cao hơn 1000 trượng, giống như miệng lớn của cự thú, mỗi ngày phun ra nuốt vào vô số dòng người. Nhân khẩu trong Huyễn Kim Thành ước chừng có mấy ngàn vạn người. Ở giữa Huyễn Kim Thành, quần thể cung điện khổng lồ xanh vàng huy hoàng, chính là chỗ ở của Huyễn Kim Thành chủ, nơi này thần quang lượn lờ, khí thế bốc lên, giống như hành cung của thiên đế, thập phần khí phái. Đào Hoa công tử đứng trong một tòa cung điện, cầm quạt xếp trong tay, trước mặt có một tướng quân giáp đen quỳ một gối xuống đất, lưng đeo trường đao, toàn thân đều tản ra sát khí cường đại. Tiểu tử kia cùng Phong Nhã nhất định sẽ đến Huyễn Kim Thành, đây là dung mạo cùng khí tức của hai người bọn họ, các ngươi phải giữ nghiêm cửa thành, nếu gặp phải hai người này, trực tiếp bắt tới gặp ta. Thanh âm của Đào Hoa công tử vô cùng băng hàn, ẩn chứa hận ý cường đại. Vâng, công tử. Hắc giáp tướng quân kia khom người thi lễ, từ trong tay Đào Hoa công tử tiếp nhận khối đá lưu ảnh kia, mặt trên khắc dấu khí tức dung mạo Phong Nhã của Lăng Tiêu. Tiểu tử, nếu là ngươi thức thời, tốt nhất cho ta trốn thật xa, nếu không, nếu là ngươi dám xuất hiện ở Huyễn Kim Thành, ta nhất định sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn, vì Liễu Thúc báo thù. Trong ánh mắt Đào Hoa công tử lóe lên sát khí, lẩm bẩm. Sau khi từ Phong Linh bộ lạc trốn trở về, bị hắn coi là sỉ nhục lớn lao, nguyên bản hắn là muốn phái người đi diệt Phong Linh bộ lạc toàn tộc, nhưng sau đó nghĩ lại, chỉ sợ Phong Linh bộ lạc đã sớm đào tẩu. Mà Thái Hư thí luyện mở ra, để trong lòng của hắn có một loại dự cảm. Tiểu tử kia cùng Phong Nhã nhất định sẽ tới tham gia Thái Hư thí luyện, đến lúc đó chính là cơ hội tốt nhất báo thù rửa hận. Lăng Tiêu cùng Phong Nhã tốc độ cũng không tính nhanh, 10 ngày thời gian, chạy mấy chục vạn dặm đường, khoảng cách Huyễn Kim Thành càng ngày càng gần. Tiêu công tử vượt qua phía trước cái kia tòa Lưu Vân Sơn, sau đó lại xuyên qua hơn vạn dặm hoang nguyên, là có thể nhìn thấy Huyễn Kim Thành. Trên hư không, Lăng Tiêu cùng Phong Nhã sóng vai mà đi, bốn phía mây mù lượn lờ, thiên phong liệt liệt. Phong Nhã chỉ vào một ngọn núi mây mù lượn lờ phía trước nói. Lưu Vân Sơn sao? Tên hay lắm. Lăng Tiêu gật đầu nói, Lưu Vân Sơn phía trước thoạt nhìn thấy núi hùng vĩ, khí thế bàng bạc, mà mây mù trên sơn mạch giống như một mảnh biển mây mênh mông, đang không ngừng lưu động, sinh sôi không ngừng, Lưu Vân Sơn đích xác danh xứng với thực. Đạo hữu, xin dừng bước. Bỗng nhiên, phía sau Lăng Tiêu cùng Phong Nhã có một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được sau lưng phát lạnh. Phảng phất là bị một loại hồng hoang cự thú nào đó nhìn thẳng, một cỗ cảm giác hết sức không thoải mái đem toàn thân đều bao phủ lên. Lăng Tiêu đột nhiên xoay người lại, trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng cảnh giác cùng thần sắc đề phòng. Xa xa, một đạo lưu quang nhanh chóng mà đến, rơi vào Lăng Tiêu cùng Phong Nhã trước mặt. Đó là một cái kỳ xấu vô cùng thiếu niên, mặc mập mạp cũ nát đạo bào, thoạt nhìn đại khái 16-17 tuổi bộ dáng, thần linh cảnh sơ kỳ tu vi. Có thể nói... Lăng Tiêu chưa từng gặp qua người xấu như vậy, hết lần này tới lần khác thiếu niên kia giữa hai lông mày còn có một cỗ kiêu ngạo vẻ, lộ ra vô cùng tự tin. Thế nhưng chẳng biết tại sao, thiếu niên kia đi tới trước mặt Lăng Tiêu lại phảng phất đối mặt với hồng hoang cự thú bình thường, cả người đều không thoải mái. Cái loại không thoải mái này Lăng Tiêu cũng không biết là từ nơi nào mà đến, nhưng hết lần này tới lần khác thiếu niên này đối với hắn nhưng cũng không có ác ý gì. Đây chủ yếu là Lăng Tiêu tu luyện thiên mệnh bí thuật, đối với hết thảy dị chủng năng lượng cùng pháp tắc đều cực kỳ mẫn cảm, tựa như Phong Nhã liền phảng phất không có bất kỳ cảm giác gì. Lăng Tiêu biết, thiếu niên trước mắt này, trên người có cổ quái, khẳng định không đơn giản. Lăng Tiêu cố nén không thoải mái trong lòng, hỏi, vị đạo hữu này, có chuyện gì chỉ giáo? Thiếu niên kia nhếch miệng cười, có vẻ càng thêm xấu xí. Lộ ra hàm răng vàng hoe đầy miệng, hắn đối với Lăng Tiêu cười nói, bần đạo Diệp Lương Thần, chính là đi Huyễn Kim Thành tham gia Thái Hư Thí Luyện, đạo hữu hẳn là cũng là đi tham gia Thái Hư Thí Luyện đi. Ta vừa nhìn đạo hữu cũng rất có một loại cảm giác hận gặp nhau quá muộn, không biết tôn tính đại danh của hữu. thiếu niên đạo nhân kia một bộ từ trước đến nay quen thuộc, đối với Lăng Tiêu thập phần thân thiết nói. Lúc mới bắt đầu Lăng Tiêu còn có thể bảo trì nụ cười lễ phép, bất quá sau khi nghe được Diệp Lương Thần nói tiếp, khóe miệng Lăng Tiêu cũng nhịn không được co quắp lên. Giống như tên này còn dám nói mình lịch sự, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, thiên phú siêu tuyệt, thiên phú siêu tuyệt có lẽ cũng được, nhưng làm sao anh tuấn tiêu sái? Hết lần này tới lần khác hàng này tự mình cảm giác thập phần tốt đẹp. Ngay cả Phong Nhã cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng, quả thực chính là cay mắt. Lăng Tiêu cố nén xúc động vạch trần con hàng này, có chút thú vị ác nói, tại Hạ Long Ngạo Thiên, chính là muốn đi tham gia thí luyện Thái Hư. Diệp huynh đúng là nhân tài lịch sự, anh tuấn bất phàm, tại hạ cam bái hạ phong, xa không dám đánh đồng với Diệp huynh. Long Ngạo Thiên, tên hay. Long huynh thật tinh mắt, ha ha ha, ta tuy rằng quả thật anh tuấn bất phàm, nhưng cũng chỉ mạnh hơn Long huynh một chút thôi. Không bằng chúng ta kết bạn đi về phía trước thì thế nào? Diệp Lương Thần nghe được Lăng Tiêu nói, nhất thời ánh mắt sáng lên, đối với Lăng Tiêu sinh ra hảo cảm. Ách, được rồi. Lăng Tiêu sờ sờ cái mũi, có chút cười khổ gật gật đầu. Không biết người này là thật không hiểu hay giả bộ hiểu, Lăng Tiêu rõ ràng là đang châm chọc hắn, kết quả tên này thật sự cho rằng Lăng Tiêu đang khen hắn, gia hỏa không tự mình hiểu lấy như vậy, Lăng Tiêu vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Không đúng, tên Triệu Nhật Thiên kia có lẽ cùng tên trước mắt liều mạng, nhưng Triệu Nhật Thiên người ta tuy rằng đắc ý, dung mạo kia quả thật được cho là nhân tài lịch sự, anh tuấn bất phàm a, mà tên này, quả thực chính là vô cùng thê thảm. Diệp Lương Thần cũng không biết Lăng Tiêu oán thầm, mà là thập phần thân thiết cùng Lăng Tiêu cùng nhau hướng về núi Lưu Vân bay đi, một bộ tự lai quen thuộc, vô cùng thân thiết, giống như là một khối thuốc rán da chó. Long huynh, nghe nói Lưu Vân Sơn này chính là nơi phong lôi hội tụ, thường xuyên có người ở chỗ này sẽ bị sét đánh, ta và ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Lương Thần nhìn Lưu Vân Sơn càng ngày càng gần, quan tâm nói với Lăng Tiêu. Yên tâm đi, có Diệp huynh ở đây, cho dù là có thần lôi cũng sẽ không đánh ta. Lăng Tiêu cổ quái cười nói. Long huynh nói không sai, Diệp Lương Thần ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Lương Thần tự mình cảm giác thập phần tốt đẹp, ngạo nghễ cười nói. Lăng Tiêu quả thực liền muốn che mặt rơi lệ, hắn vừa mới trong lời ý tứ là cho dù có thần lôi, liền Diệp Lương Thần bộ dạng thiên nội nhân oán, có xét đánh đó cũng là cái thứ nhất bổ Diệp Lương Thần, kết quả Diệp Lương Thần căn bản không hiểu được Lăng Tiêu trong lời nói ý tứ. Được rồi, Lăng Tiêu không khỏi lại là một trận oán thầm. Phong Nhã ngược lại che mặt cười khẽ, cảm giác được Diệp Lương Thần này hết sức thú vị. Diệp Lương Thần nhìn Phong Nhã một cái, ánh mắt có chút thẳng, nói với Lăng Tiêu, Long huynh, vị này là lệnh muội sao? Quả nhiên là tuyệt sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, hiện tại tuổi trẻ bao nhiêu? Diệp Lương Thần một bộ dạng heo ca, thiếu chút nữa đã nói mau nhìn ta, để cho ta làm muội phu của ngươi đi. Phong Nhã vốn còn đang cười khẽ, nghe được lời nói của Diệp Lương Thần lập tức mặt cười đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Lương Thần một cái, quay đầu đi. Khụ khụ, cái này Diệp huynh, nàng gọi Phong Nhã là bằng hữu tốt của ta, cũng không phải muội muội của ta. Lăng Tiêu mặc dù có chút da đầu tê dại, nhưng đối mặt hàng này nhưng là có hỏa phát không ra, chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo. Bùm. Nhưng vào lúc này, bầu trời Lưu Vân Sơn bỗng nhiên sấm sét mãnh liệt, một đạo lôi đình giống như con rắn dài trong nháy mắt từ trên 9 tầng trời đánh xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp đánh vào trên đỉnh đầu Lăng Tiêu. Ta tào, bị tên ngốc kia nói trúng, thật sự bị sét đánh. Trong lòng Lăng Tiêu hiện ra một ý niệm, trong nháy mắt đã bị lôi quang nhấn chìm. Theo lý mà nói, Lăng Tiêu linh giác cực kỳ kinh người, đừng nói là lôi đình, coi như là có ẩn giấu khí tức chân thần thậm chí thiên thần đến đánh lén hắn, cũng không nên có thể giấu giếm được hắn linh giác mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ khắc này, Lăng Tiêu linh giác phẳng phất bị bịt kín một tầng bóng ma, trở nên có chút hỗn độn, trực tiếp liền bị kia một đạo lôi đình cho đánh trúng. Ẩm ẩm. Lăng Tiêu quanh thân kim hà mãnh liệt, thân thể cường đại vô cùng, một đạo lôi đình đủ để diệt sát cường giả thần linh cảnh, ẩn chứa vô tận lực hủy diệt, nhưng không có thể đánh tan thân thể Lăng Tiêu, nhưng vẫn là đem tóc Lăng Tiêu đều điện đến dựng thẳng lên, làm cho cả người hắn đau nhức, có chút nhe răng trợn mắt. Thật con mẹ nó đau a. Lăng Tiêu lúc này liền trợn mắt nhìn Diệp Lương Thần, chính là miệng quạ đen của người này, kết quả Lăng Tiêu thật đúng là bị sét đánh. Lăng Tiêu trong lòng cảm giác được như là có một vạn con thần thú lao nhanh mà qua, thập phần khốn kiếp. Long huynh, đây hình như là thần giới lưu quang thiên lôi, ngày thường rất ít có thể nhìn thấy, ẩn chứa tinh thuần lôi đình lực, ngươi thật đúng là may mắn a. Diệp Lương Thần cười hắc hắc với Lăng Tiêu, có vẻ có chút hả hê khi người gặp họa. Ta cảm ơn ngươi a. Lăng Tiêu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, trong nháy mắt liền tăng nhanh tốc độ, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tòa núi Lưu Vân này. Ta nghe nói trong Lưu Vân Sơn này có một con bạch xà tu thành thiên thần cảnh, thực lực vô cùng cường đại, những mây mù này đều là bạch xà kia phun ra nuốt vào mà thành, bất quá nó ngàn năm mới có thể tỉnh một lần, mỗi một lần đều sẽ thôn vệ rất nhiều yêu thú cường đại. Diệp Lương Thần vừa đuổi theo Lăng Tiêu vừa nói. Bạch Xà Thiên Thần cảnh, chúng ta hay là đi mau đi. Lăng Tiêu nghe được Diệp Lương Thần nói, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng lạnh lẽo, trong lòng có một loại dự cảm không tốt, vội vàng muốn rời khỏi bầu trời Lưu Vân Sơn. Ầm ầm. Nhưng vừa lúc đó, trên bầu trời Lưu Vân Sơn lôi đình đại tác, từng đạo lôi quang giống như ngân xà cuồng vũ, mây mù mờ ảo, yêu khí cuồn cuộn, ngay cả Lưu Vân Sơn cũng bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất có đại yêu gì đó muốn từ trong Lưu Vân Sơn bay ra. Ta tào, sẽ không thật sự bị tên này nói trúng chứ? Lăng Tiêu nhất thời sửng sốt, nhìn chăm chăm đám mây mãnh liệt kia, trong lòng tuôn ra một ý niệm. Gào thét. Một tiếng giống giận cổ xưa mà cường đại vang lên, mây mù vô tận bốc lên, nhất thời một con bạch xà khổng lồ dài hơn ngàn trượng, trong nháy mắt từ trong Lưu Vân Sơn vọt ra. Con rắn trắng kia thoạt nhìn trong suốt, vảy rắn tản ra ánh sáng như bạch ngọc, đầu rắn ngẩng cao, một đôi con người mang theo một tia dao động phẫn nộ, rắn thật dài phun ra nuốt vào, xương trắng bằng bạc từ trên người nó tràn ngập ra. Trên đỉnh đầu bạch xà còn có một cái sừng màu trắng, tản ra từng đạo lôi quang, dĩ nhiên chính là Lưu Vân Thiên Lôi vừa mới bổ trúng Lăng Tiêu. Toàn thân nó tản ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng, làm cho cả tòa Lưu Vân Sơn đều đang rung động kịch liệt. Chỉ thấy bạch xà gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ, trong miệng có một đoàn lôi cầu chậm rãi hình thành. Diệp Lương Thần, hình như tôi không trêu chọc nó. Sao nó lại thù hận tôi như vậy? Lăng Tiêu nhẹ giọng nói với Diệp Lương Thần, cảm giác môi có chút khô khốc. Con bạch xà này tu vi đã đạt tới thiên thần cảnh viên mãn, Lăng Tiêu căn bản không phải là đối thủ của nàng, nhưng Lăng Tiêu nghĩ không rõ ràng chính là vì sao bạch xà vừa xuất hiện liền phẫn nộ nhìn thẳng hắn. Con rắn trắng này giống như thích nhất nuốt Lưu Vân Thiên Lôi, chỉ sợ là nó cho rằng ngươi đoạt Lưu Vân Thiên Lôi của nó, cho nên mới căm thù ngươi như vậy. Diệp Lương Thần cũng là có chút chột dạ nhỏ giọng nói. Vèo, chỉ thấy Diệp Lương Thần dĩ nhiên trực tiếp xoay người kéo tay Phong Nhã. Trực tiếp lấy ra một quả bùa chú thần bí vỗ ở trên người, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng phương xa bắn tới, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Phổi Lăng Tiêu sắp nổ tung rồi. Đây hết thảy đều là Diệp Lương Thần cái chổi tinh kia dẫn ra, kết quả hắn ngược lại tốt, trực tiếp chạy trốn. Lăng Tiêu hận đến nghiến răng, hận không thể trực tiếp túm lấy Diệp Lương Thần đánh cho một trận. Nhưng đã không kịp nghĩ nhiều như vậy, bởi vì trong miệng bạch xà một viên lôi cầu kia, lóe ra lôi mang hủy diệt, trong nháy mắt liền hướng Lăng Tiêu bắn tới. Vị xà huynh này, hiểu lầm a, hết thảy đều là hiểu lầm. Lăng Tiêu lộ ra so khóc còn khó coi nụ cười, hướng tới bạch xà chắp tay, sau đó đồng dạng là dưới chân bôi dầu, trực tiếp liền hướng phía xa xa trốn đi. Nhưng tốc độ một viên lôi cầu kia so với tốc độ Lăng Tiêu chạy trốn còn nhanh hơn, trong nháy mắt liền đánh vào trên người hắn. Ầm ầm, lôi quang khủng bố bộc phát, lực hủy diệt ẩn chứa trong một viên lôi cầu đánh vào trên người Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cứng rắn lay động một viên lôi cầu kia. Nhất thời cả người chấn động, yết hầu ngọt ngào, tạng phủ đều bị thương nặng. Nhưng Lăng Tiêu mượn lực lượng trong lôi cầu, trong nháy mắt thi triển Na Di bí thuật, trực tiếp thoát ly phạm vi Lưu Vân Sơn, nhanh chóng bắn về phía Huyễn Kim Thành. Lưu Vân Sơn khoảng cách Huyễn Kim Thành rất gần, Bạch Xà tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng hẳn là còn không dám tiến vào Huyễn Kim Thành làm càn. Bất quá Lăng Tiêu trong lòng vẫn là đang cảm thán, đầu này Bạch Xà thực lực quả thật là vô cùng khủng bố, chính là một viên lôi cầu đều cơ hồ muốn đem nàng bị thương nặng. Tốc độ của Lăng Tiêu cực nhanh, ngay cả Bạch Xà cũng ngây ngẩn cả người. Đợi đến khi Bạch Xà kịp phản ứng muốn đuổi theo, Lăng Tiêu đã rời khỏi Lưu Vân Sơn, bay về phía Huyễn Kim Thành. Hỗn đản, thật sự là tiện nghi cho ngươi. Đừng để cho ta gặp lại ngươi. Trong miệng con Bạch Xà kia phát ra một đạo thanh âm thanh thúy, có chút oán hận nói. Ong! Bạch Xà cả người quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền hóa thành một nữ tử mặc váy dài màu trắng. Đứng ở đỉnh núi Lưu Vân, thoạt nhìn tiên cơ ngọc cốt, khí chất siêu phàm thoát tục, dung nhan tuyệt mỹ vô cùng. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng Lăng Tiêu, trong đôi mắt to xinh đẹp có một tia xấu hổ. Vừa rồi nàng thật vất vả dẫn động một đạo lưu quang thiên lôi, đang chuẩn bị ngưng tụ lôi đạo võ học, hơn nữa từ trong ngủ say thức tỉnh thời điểm, chẳng biết vì sao cái kia một đạo lưu quang thiên lôi vậy mà lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, bổ ở Lăng Tiêu trên người. Lôi Long Thảo trong đó hẳn là cũng muốn thành thục, hy vọng lúc này đây có thể mượn lực Lôi Long Thảo để cho ta đột phá đến thần vương chi cảnh đi. Bạch Xà trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong, quanh thân màu trắng mây mù bắt đầu khởi động, trong nháy mắt liền biến mất ở Lưu Vân đỉnh núi. Lăng Tiêu liên tiếp chạy hơn vạn dặm, lúc này mới đuổi theo Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã. Mà Bạch Xà quả nhiên không có đuổi theo, để Lăng Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bất quá khi hắn nhìn thấy Diệp Lương Thần sau đó, nhất thời tức giận sẽ không có chỗ phát tiết. Diệp Lương Thần nhìn thấy Lăng Tiêu, cười hì hì nói, Long Huynh, nghe nói ngay cả Huyễn Kim Thành Chủ cũng từng ở trong tay Bạch Xà kia chịu thiệt thòi, ngươi lại có thể toàn thân trở ra, thật sự là để cho tiểu đệ bội phục a. Diệp Lương Thần, ngươi chính là cái chổi tinh, ta bị người hố thảm rồi. Tiểu Nhã, mau tới đây, cách người này xa một chút, cẩn thận dính vào vận rủi trên người hắn. Lăng Tiêu nhịn không được rốt cục nói tục. Ta cam đoan kế tiếp khẳng định không có việc gì, nếu là lại xảy ra chuyện, liền để cho trên trời rơi xuống một thanh đao chém chết ta đi. Diệp Lương Thần vừa nhìn thấy Lăng Tiêu tức giận, lập tức vô cùng thành khẩn thể nói. Vèo. Nhưng vừa lúc đó, trên hư không một đạo hào quang lóe ra, trong nháy mắt một đạo đao cương mãnh liệt, ẩn chứa lực lượng phong mang vô cùng đột nhiên hướng về Lăng Tiêu chém xuống. Tốc độ của đao cương kia cực nhanh, thẳng đến khi sắp chém tới trên người Lăng Tiêu mới kịp phản ứng, trong nháy mắt thối lui về phía sau. Bùm! Một đao kia đứng ở trên mặt đất, lập tức ở trên mặt đất lưu lại một đạo vết rãnh thật sâu, loạn thạch bay tứ tung, mặt đất chấn động, để sắc mặt Lăng Tiêu đều là không khỏi biến đổi. Một đao này ẩn chứa đao ý vô cùng khủng bố, nếu bổ vào trên người Lăng Tiêu, chỉ sợ sẽ giống một viên lôi cầu của Bạch Xà, trong nháy mắt có thể trọng thương Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn Diệp Lương Thần, cả người đều có chút run rẩy, người này thật sự là một ngôi sao chổi, về sau thật sự phải cách hắn rất xa, nếu không không biết lúc nào sẽ bị hắn hố. Diệp Lương Thần có chút vô tội nhìn Lăng Tiêu một cái. Trên hư không, hai thân ảnh khủng bố đang đại chiến, đó là một đao khách trẻ tuổi mặc hắc bào cùng với một lão già râu tóc bạc trắng, hai người tất cả đều là tu vi thiên thần cảnh, thực lực cường đại vô cùng, giờ phút này chiến vô cùng kịch liệt. Lại là Tuyệt Tình đao khách cùng Hắc Tâm lão nhân. Bọn họ làm sao đánh tới Huyễn Kim Thành? Diệp Lương Thần nhìn thấy hai đạo thân ảnh trên hư không kia, có chút nghi hoặc lẩm bẩm. Hai tên kia là ai? Lăng Tiêu thật sâu nhìn bọn họ một cái. Vừa rồi một đao kia chính là Tuyệt Tình đao khách bổ xuống. Bất quá ở trong mắt bọn họ, chỉ sợ Lăng Tiêu ba người đều là con kiến hôi giống nhau, cũng không có để ở trong mắt, một bên kịch liệt chiến đấu, một bên hướng Huyễn Kim Thành mà đi. Tuyệt Tình đao khách cùng Hắc Tâm lão nhân đều là tán tu, vừa chính vừa tà tồn tại, tại Huyễn Kim Thành một mảnh địa vực này coi như là rất có danh tiếng, có rất nhiều thần quốc, thánh địa đều muốn lôi kéo bọn họ, kết quả đều bị bọn họ cự tuyệt. Diệp Lương Thần có chút tức giận bất bình nói, hắn vừa mới tuy rằng thề, một đao kia liền hướng Lăng Tiêu bổ xuống, để cho hắn cũng là hoảng sợ, cho nên hắn nhìn hai người này cũng là rất không vừa mắt. Ầm ầm. Ai biết, Diệp Lương Thần vừa dứt lời, trên hư không xa xa mây đen dày đặc, trong nháy mắt liền có từng đạo lôi đình màu đen hướng về Tuyệt Tình đao khách cùng Hắc Tâm lão nhân bổ xuống. Từng đạo lôi đình cuồng vũ kia ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng khủng bố, làm cho Lăng Tiêu cùng Phong Nhã đều là có chút da đầu tê dại. Tào ta, người rốt cuộc là ai? Cái này so với nói ra pháp tùy còn lợi hại hơn. Lăng Tiêu và Phong Nhã đều cách Diệp Lương Thần rất xa, trên mặt tràn đầy cảnh giác và khiếp sợ. Dọc theo đường đi này, Lăng Tiêu cuối cùng là kiến thức được Diệp Lương Thần cái kia há miệng rách uy lực, quả thực là nói cái gì tới cái đó, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Đây đã không phải là Tào Bà Tinh, đây quả thực chính là hóa thân của vận rủi. Đây chẳng lẽ là vận rủi thánh thể trong truyền thuyết? Lăng Tiêu cả người chấn động, bỗng nhiên nghĩ tới thể chất nào đó trong truyền thuyết. Và đây là đường phân chia tuyệt đẹp cư dân mạng trong tiểu thuyết xin nhắc nhở, đọc thời gian dài xin chú ý nghỉ ngơi của mắt. Đề nghị đọc, đây là đường phân chia tuyệt đẹp, vận rủi thánh thể trong truyền thuyết, chính là hóa thân của vận rủi, chúa tể thiên địa vận rủi chi lực, có thể nói chính là tai tinh, đi tới chỗ nào tai họa tới chỗ đó. Chỉ là cái gọi là vận rủi thánh thể xuất hiện trong truyền thuyết thượng cổ, ngay cả Xích Long chiến thần trong trí nhớ cũng không có phát hiện thần giới có vận rủi thánh thể tồn tại. Lăng Tiêu hiện tại cũng cảm giác được, Diệp Lương Thần này hẳn là cái gọi là vận rủi thánh thể. Dù sao tên này quá kinh khủng. Không biết bí thuật thiên mệnh có thể hóa giải vận rủi của người này hay không? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, hắn thiên mệnh bí thuật tuy rằng không trọn vẹn không đầy đủ, hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ cái da lông, nhưng đã hiển hiện ra cực kỳ thần kỳ tác dụng, tối thiểu Lăng Tiêu linh giác thập phần cường đại, có thể biết trước nguy hiểm, hơn nữa hỗn loạn tự thân khí tức. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu chậm rãi vận chuyển bí thuật thiên mệnh, nhất thời một cỗ khí tức thần bí lưu động trong cơ thể hắn, tầng bóng ma bao phủ trong lòng hắn trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Lăng Tiêu chỉ cảm thấy cả người thư sướng, không còn cảm giác âm lãnh này nữa. Lăng Tiêu càng ngày càng xác định, trên người mình nhất định là nhiễm thứ gì không sạch sẽ, mà đầu sỏ gây nên chính là tên hỗn đản Diệp Lương Thần này. Bất quá lão đầu tử nói cho ta biết, ta chính là thiên mệnh chi tử, nhất định phải trở thành nhất phương chúa tể, hoành đẩy thiên hạ, cho nên bất luận kẻ nào đều thương tổn không được ta. Diệp Lương Thần có chút vô tội nói, bất quá nói xong hắn liền bắt đầu đắc ý, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Sau khi loại trừ vận rủi trên người, ý niệm trong lòng Lăng Tiêu vừa chuyển, tên hỗn đản Diệp Lương Thần này quả thực chính là một đại sát khí a, ngay cả thiên thần cũng không ngăn cản được vận rủi hắn phóng thích ra, chỉ sợ ngay cả thần vương cũng không nhất định có thể ngăn cản. Mà tên này chỉ là tu vi thần linh cảnh, một khi tên này trưởng thành đến thần vương cảnh, đây chẳng phải là ngay cả thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh sao? Chẳng những không thể để cho người này đi, còn phải vững vàng buộc chặt người này, một khi gặp phải địch nhân không thể chống lại, vậy thì trực tiếp đóng cửa thả chó, Không đúng, là đóng cửa thả Diệp Lương Thần, tưởng tượng cảnh tượng kia, khóe miệng Lăng Tiêu không khỏi lộ ra nụ cười. Dù sao hắn có thiên mệnh bí thuật, có thể ngăn cản Diệp Lương Thần vận rủi thánh thể, những người khác chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Long huynh, ngươi đang cười cái gì? Ta như thế nào cảm giác nụ cười của ngươi không có hảo ý như vậy? Diệp Lương Thần có chút hồ nghi nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Ta là đột nhiên phát hiện, Diệp huynh ngươi khí vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm, nếu là tham gia Thái Hư thí luyện, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, đến lúc đó nói không chừng ta còn muốn dính Diệp huynh ngươi quang. Lăng Tiêu dùng một bộ tràn ngập hấp dẫn khẩu khí nói, phảng phất là đang dụ dỗ thiếu nữ vô tri. Ta nghe nói trong Thái Thượng học viện đều là thần nữ khuynh quốc khuynh thành, ta vẫn là gia nhập Thái Thượng học viện đi. Diệp Lương Thần vừa nghe đến mỹ nữ, lập tức ánh mắt liền sáng lên, nói với Lăng Tiêu, Thái Thượng học viện đều là một đám lạnh như băng, không có chút tình thú gia hỏa, gia nhập Thái Thượng học viện một chút ý tứ cũng không có. Mà chiến thần học viện, các loại phong cách mỹ nữ đều có, tuyệt đối để cho Diệp huynh người mở rộng tầm mắt. Lăng Tiêu tận tình khuyên nhủ. Thật sao? Diệp Lương Thần quả nhiên động tâm. Đi thôi, chúng ta đi Huyễn Kim Thành trước xem, nói không chừng có thể gặp được nữ tử ngươi ngưỡng mộ trong lòng. Lăng Tiêu thập phần nhiệt tình nói. Phong Nhã có chút không đành lòng nhìn thẳng, nếu không phải Lăng Tiêu anh minh thần võ hình tượng đã sớm khắc ở đáy lòng của nàng, nàng thiếu chút nữa đều cho rằng Lăng Tiêu cùng Diệp Lương Thần là hai cái lưu manh. Bất quá Phong Nhã băng tuyết thông minh, cũng đoán được Lăng Tiêu nhất định là coi trọng Diệp Lương Thần cái loại này tự mang tai tinh thể chất. Cuối cùng, Lăng Tiêu cùng Diệp Lương Thần quả thực giống như là anh em tốt, rất nhanh liền kề vai sát cánh cùng nhau hướng Huyễn Kim Thành bay đi. Lăng Tiêu ba người mới vừa đi không lâu, tuyệt tình đao khách cái lòng dạ hiểm độc lão nhân mới mắng chửi đĩnh đạc từ trong lôi quang trốn ra, hai người đều là thầm nghĩ xui xẻo, không biết chuyện gì xảy ra dĩ nhiên bị sét đánh, nếu là bị người thấy được, hai người bọn họ còn thế nào lăn lộn. Cho nên hai người không còn tâm tư đánh nhau nữa, cũng đi về phía Huyễn Kim Thành. Huyễn Kim Thành xây trên Huyễn Kim Sơn, thoạt nhìn bao la hùng vĩ, khí thế bất phàm, tản ra khí thế cổ xưa mà hùng hồn, có vẻ xanh vàng huy hoàng, mây hấp sương mù, vô cùng thần bí. Lăng Tiêu trong lòng cũng là tán thưởng bất phàm, cùng Huyễn Kim Thành so sánh, chiến thần giới những cái gọi là cự thành kia, quả thực giống như là nông thôn góc đất. Phải biết rằng thành chỉ như Huyễn Kim Thành, toàn bộ Thái Hoàng Thiên Vực ước chừng có ngàn vạn, sáng chói như những vì sao trên bầu trời. Mà trong truyền thuyết những thần quốc kia đô thành, đều là từng tòa thiên chi thành, trôi nổi ở trên chín tầng trời, vĩnh hằng bất hủ, thần bí vô cùng. Lăng Tiêu coi như là mở rộng tầm mắt, mà Diệp Lương Thần cũng là lần đầu tiên xuống núi Thổ Bao Tử, đồng dạng là vô cùng thán phục. Ở bên ngoài Huyễn Kim Thành, có vô số cường giả toàn bộ khôi giáp bảo vệ, từng cái khí tức vô cùng cường đại, tất cả đều là cường giả chân thần cảnh. Ánh mắt của bọn họ lạnh thấu xương vô cùng. Trên thành lâu còn có một tôn thiên thần cảnh tướng quân, khí thế bất phàm, đạm mạc nhìn chăm chú vào người đi đường ra vào, phảng phất muốn tìm ra thứ gì đến. Lăng Tiêu biết, Huyễn Kim Thành bên trong khẳng định có vô số ánh mắt, trong đó có Đào Hoa công tử, đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Bất quá Lăng Tiêu đối với liễm tức thuật của mình rất tự tin, cho nên cùng Diệp Lương Thần, Phong Nhã đều là hữu kinh vô hiểm tiến vào Huyễn Kim Thành bên trong. Vừa tiến vào Huyễn Kim Thành bên trong, Lăng Tiêu cùng Diệp Lương Thần liền phát hiện rất nhiều khí tức cường đại người trẻ tuổi, từng cái trên mặt đều mang theo thần sắc tự tin, ít nhất cũng là chí tôn cảnh tu vi, nhưng đại bộ phận đều là thần linh cảnh cường giả. Đây đều là cường giả chuẩn bị tham gia thí luyện Thái Hư. Từ sau khi nghe nói Huyễn Kim Thành cũng mở ra thông đạo Thái Hư thí luyện, lập tức rất nhiều cường giả trẻ tuổi xung quanh mấy tòa thành lớn đều tới, đều muốn thông qua Thái Hư thí luyện gia nhập vào trong năm đại học viện. Thanh danh của năm đại học viện, cho dù là tiếng tăm lừng lẫy trong cả thần giới, Huyễn Kim Thành quả nhiên là một tòa hùng thành a. Chỉ sợ coi như là thần vương cũng công không được tòa cự thành này. Lăng Tiêu nhìn cảnh tượng phồn vinh trước mắt, khẽ thở dài một tiếng nói. Long huynh, trong này mỹ nữ cũng thật không ít a. Ngươi xem bọn họ có phải hay không đang nhìn ta. Diệp Lương Thần đánh giá bốn phía, hai mắt tỏa sáng, nhất là sau khi nhìn thấy những cô gái quần áo bại lộ, phong thái hiểu điệu kia lại càng không rời được ánh mắt, hiển nhiên là một bộ giống heo ca. Ở đâu ra Thổ Bao Tử? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn tham gia thí luyện Thái Hư. Cũng không tè dầm chiếu dọi mình có mấy cân mấy lượng. Một đạo thanh âm chói tai truyền đến, nhất thời làm cho Diệp Lương Thần trợn mắt nhìn. Đó là một thiếu niên mặc cẩm bào, hai thị vệ đi theo phía sau, một đám khí tức bất phàm, thiếu niên cẩm bào càng là vẻ mặt kiêu căng. Lúc đi qua Lăng Tiêu, vừa vặn nghe được Lăng Tiêu cùng Diệp Lương Thần đối thoại, không khỏi cười nhạo nói. Sắc mặt Diệp Lương Thần nhất thời âm trầm xuống, nhìn chăm chăm thiếu niên cẩm bào kia nói, tiểu thí hài từ đâu tới? Lông cũng không đủ dài cũng dám dương oai trước mặt Diệp Lương Thần ta. Chỉ bằng tu vi yếu ớt của ngươi, nếu không phải Huyễn Kim Thành này không cho phép đánh nhau, có tin bổn thiếu gia đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi hay không? Cẩm bào thiếu niên cười lạnh một tiếng nói, một bộ dáng thiên lão đại lão nhị ta lão tam, lỗ mũi hướng lên trời, vô cùng kiêu căng. Bất quá hắn quả thật có kiêu căng vốn liếng, thoạt nhìn tuổi không lớn đã là thần linh cảnh hậu kỳ tu vi, quả thật so với Diệp Lương Thần cái này thần linh cảnh sơ kỳ gia hỏa mạnh hơn không ít. Hơn nữa, hai thị vệ kia của hắn đều là cường giả chân thần cảnh. Tiểu thí hài, ta nói cho ngươi biết. Đừng giả bộ bị sét đánh. Diệp Lương Thần trừng mắt nhìn thiếu niên áo gấm một cái nói. Bổn thiếu gia coi như là giả bộ, ngươi có thể làm khó dễ ta sao? Bánh bao đất chính là bánh bao đất, cút về trong núi lớn của ngươi ăn đất đi. Thiếu niên áo gấm cười lạnh một tiếng, xoay người muốn rời khỏi nơi này. Hôm nay tâm tình hắn thập phần không tốt, cho nên nghe được Lăng Tiêu cùng Diệp Lương Thần nói mới có thể nhịn không được trào phúng. Giờ phút này xem như ra một ngụm ác khí trong lòng, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Răng rắc. Nhưng là ai từng nghĩ đến, trên bầu trời bỗng nhiên một đạo sấm sét nổ vang, dĩ nhiên từ trên 9 tầng trời rơi xuống một đạo lôi đình, trực tiếp bổ vào cẩm bào thiếu niên trên trán. Hắn nhất thời liền bi kịch. Một đạo lôi đình kia mặc dù không có để cho hắn bị trọng thương, nhưng hắn trong nháy mắt chính là đầu óc choáng váng, tóc ngược dựng thẳng lên, đầu bốc khói, cả người đều trở nên vô cùng chật vật đứng lên. Đừng trang bức bị sét đánh, tiểu tử, về sau đi đường cẩn thận một chút, đắc tội ta Diệp Lương Thần, chính là bị tội với trời, ngay cả trời cũng nhìn không nổi nữa. Diệp Lương Thần thập phần đắc ý cười nói. Trong ánh mắt Lăng Tiêu và Phong Nhã tràn đầy vẻ cổ quái, sau khi bọn họ nghe được lời nói của Diệp Lương Thần, tự giác rời xa một ít, để tránh gặp tai ương ao cá, quả nhiên thiếu niên cẩm bào kia đã bị sét đánh. Kế tiếp, Lăng Tiêu cho Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã một cái ánh mắt, ba người trong nháy mắt liền rời đi. Mà người vây xem xung quanh ầm ầm phá lên cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Đây thật đúng là đừng giả bộ bị sét đánh a. Cái này sảng khoái chưa? Ha ha, cười chết ta rồi, Diệp Lương Thần kia thật trâu bò, quả thực chính là nói ra pháp tùy a. Khoác lác đi, nhất định là trùng hợp. Hắc hắc, coi như là trùng hợp, tiểu tử này chỉ sợ cũng muốn nổi danh. Thanh âm chói tai của mọi người truyền vào lỗ tai thiếu niên cẩm bào, càng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Nhìn xem ba tên kia đặt chân địa phương ở nơi nào, bổn thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua ba tên kia. Thiếu niên áo gấm nghiến răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc xấu hổ, trong nháy mắt liền mang theo hai thị vệ chật vật chạy trốn. Diệp Lương Thần, anh thật lợi hại. Lăng Tiêu có chút không nói gì liếc mắt nhìn Diệp Lương Thần một cái nói, cho hắn một cái thật to bội phục. Lăng Tiêu đời này thật đúng là không có bội phục qua người nào, nhưng hắn hôm nay thật sự là phục Diệp Lương Thần. Đây quả thực chính là ông trời con ruột a, gặp được gia hỏa như vậy, ai tới đều phải quỳ. Vậy cũng không, ta có 100 loại phương pháp giết chết hắn. Bất quá một cái tiểu nhân vật mà thôi, không đáng. Diệp Lương Thần thập phần dám thúi cười nói. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trong nháy mắt truyền khắp bốn phía, cũng đưa tới chú ý của Lăng Tiêu cùng Diệp Lương Thần. Một tướng quân mặc giáp trụ, thoạt nhìn thập phần khôi ngô, đứng trên một tòa đài cao, trong tay quang mang chợt lóe, xuất hiện mấy bức đồ quyển. Đó là bốn bức tranh trông rất sống động, mặt trên có bốn bức hình ảnh, Lăng Tiêu vừa nhìn liền phát hiện ba tấm đầu theo thứ tự là hình ảnh của hắn, Phong Vân Đài cùng Phong Nhã, mà tấm thứ tư thoạt nhìn váy trắng bồng bềnh, cười duyên dáng, phong hoa tuyệt đại, dĩ nhiên là Câu Phi Huyên. Lăng Tiêu trong lòng nhất thời chấn động, không khỏi lấy lại tinh thần, nếu là có thể tìm được Câu Phi Huyên, là có thể tìm được Tuyết Vi, Lão Dê Núi cùng Vô Lương đạo nhân đám người tung tích. Chỉ nghe thấy tướng quân khôi ngô kia ở trên đài cao nói, chư vị, phủ thành chủ treo giải thưởng truy nã bốn người này, phàm là người có thể cung cấp tung tích của bọn họ, ban thưởng thần thạch vạn viên, nếu là có thể bắt sống bọn họ, ban thưởng thần thạch 10 vạn viên, thần cấp cực phẩm võ học một quyển. Tướng quân khôi ngô kia ánh mắt như điện, lạnh lùng vô cùng, chậm rãi đảo qua mọi người phía dưới. Tu vi của hắn đã đạt tới thiên thần cảnh, thanh âm trong nháy mắt liền truyền khắp Huyễn Kim Thành, nhất thời để cho vô số người cũng bắt đầu sôi trào lên. Thần thạch chính là đồng tiền cứng của thần giới, chính là tài nguyên thiết yếu để cường giả thần cảnh tu luyện, 10 vạn viên thần thạch đã đủ để cường giả chân thần cảnh kích động, mà thần cấp cực phẩm võ học lại càng làm cho cường giả thiên thần cảnh điên cuồng, dù sao trong thần giới, muốn học được võ học cường đại, chỉ có thể gia nhập những đại thánh địa hoặc tông môn kia, thần cấp cực phẩm võ học ít nhất có thể tu luyện đến tu vi viên mãn của thiên thần cảnh. Cường giả như vậy đi tới chỗ nào cũng sẽ bị người lôi kéo, trở thành cường giả một phương. Lập tức tất cả mọi người xoa tay, đem bốn đạo thân ảnh kia vững vàng khắc sâu vào đáy lòng, hận không thể hiện tại muốn bắt lấy bốn người này. May mắn Lăng Tiêu cùng Phong Nhã Dịch Dung đồng thời thay đổi khí tức, nếu không chỉ sợ đã bị người cho phát hiện. Treo thưởng Lăng Tiêu, Phong Vân Đài cùng Phong Nhã Lăng Tiêu cũng không ngoài ý muốn, khẳng định là bút tích của Đào Hoa công tử kia, nhưng treo thưởng Cơ Phi Huyên ngược lại làm cho ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng. Nếu là Cơ Phi Huyên gặp nguy hiểm, chỉ sợ Tuyết Vi, Lão Dê Núi bọn họ cũng đều gặp nguy hiểm. Nếu không phải nơi này là Huyễn Kim Thành, Lăng Tiêu cơ hồ đều muốn trực tiếp đem tôn tướng quân kia bắt xuống khảo vấn một phen. Chúng ta đi. Lăng Tiêu thật sâu nhìn vị tướng quân kia một cái, mang theo Phong Nhã cùng Diệp Lương Thần xoay người rời đi. Trong Huyễn Kim Thành tuy rằng không thể bại lộ thân phận, nhưng chỉ cần tìm hiểu một chút, chỉ sợ hẳn là có thể biết Huyễn Kim Thành chủ vì sao phải treo giải thưởng cho Cơ Phi Huyên. Cơ Phi Huyên là Đại Chu Thần Quốc công chúa, chẳng lẽ là Huyễn Kim Thành chủ nhận ra thân phận của nàng sao? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, nhưng lại lắc đầu, Cơ Phi Huyên rời khỏi thần giới đã trăm vạn năm, Huyễn Kim Thành chủ chỉ sợ cũng chỉ là hậu bối, làm sao có thể nhận ra Cơ Phi Huyên? Một người 10 vạn viên thần thạch A, còn có thần cấp cực phẩm võ học, nếu là chúng ta có thể bắt được bọn họ, vậy có thể phát tài rồi. Diệp Lương Thần một bộ tham tiền, hai mắt tỏa sáng nói. Không biết. Lăng Tiêu tức giận chừng hắn một cái nói. Long đại ca, ta muốn đi mua một kiện phòng thân thần khí, bên kia chính là Kim Thạch Lâu, nghe nói là Huyễn Kim Thành lớn nhất thần khí cùng đan dược chỗ bán, chúng ta đi xem có được hay không. Phong Nhã biết Lăng Tiêu không muốn bại lộ thân phận, bởi vậy cũng băng tuyết thông minh gọi hắn là Long đại ca nói. Ta cũng nghe nói, trong Kim Thạch Lâu từ hạ phẩm thần khí đến cực phẩm thần khí, thậm chí là thần vương khí cái gì cần có đều có, còn có các loại thần đan thần dược, thiên tài địa bảo, thậm chí nghe nói còn có một kiện bán thánh chi bảo chính là Trấn Lâu chi bảo của bọn họ. Rất tốt đi mở rộng tầm mắt. Diệp Lương Thần vừa rồi còn có chút phờ phạc, nhất định nói Kim Thạch Lâu nhất thời liền tới hăng hái. Được rồi, chúng ta đi Kim Thạch Lâu xem một chút. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Phong Nhã vừa mới đột phá đến thần linh chi cảnh, hơn nữa sắp muốn tham gia Thái Hư thí luyện, quả thật cần mua phòng thân thần khí. Ba người đi về phía Kim Thạch Lâu. Kim Thạch Lâu chính là một mảnh cung điện quần, thoạt nhìn xanh vàng huy hoàng, thập phần khí phái, hơn nữa có nhẹ nhẹ thụy khí tràn ngập, thần quang quanh quẩn, thoạt nhìn giống như là hành cung của thần vương. Người đến người đi trong Kim Thạch Lâu, có vẻ thập phần phồn hoa cùng náo nhiệt. 13 vị khách quý vào trong. Trước cửa một cái tiếp khách xinh đẹp thị nữ vừa thấy Lăng Tiêu ba người, nhất thời ánh mắt liền sáng lên. Tuy rằng Lăng Tiêu ba người trang phục thoạt nhìn thập phần bình thường, mà Diệp Lương Thần lại thoạt nhìn kỳ xấu vô cùng, nhưng Lăng Tiêu trên người lại tự có một loại bất phàm khí độ. Kim Thạch Lâu những thị nữ này một cái so với một cái ánh mắt độc ác, cảm giác được Lăng Tiêu cỗ khí độ kia, nhất thời liền biết đây là đại khách hộ, trên mặt nhiệt tình càng hơn vài phần. Ba vị khách quý, trong Kim Thạch Lâu chúng ta vô luận là thần khí, thần đan, thần dược hay là các loại thiên tài địa bảo, tất cả đều vô cùng đầy đủ, xin hỏi các ngươi muốn mua cái gì? Xinh đẹp thị nữ vừa cười vừa nói. Nhưng ánh mắt trực tiếp liền rơi vào Lăng Tiêu cùng Phong Nhã trên người, cơ hồ liền đem Diệp Lương Thần cho tự động xem nhẹ. Lăng Tiêu nhìn bốn phía triển lãm, nhất thời trong lòng cũng có chút cảm thán. Coi như là hạ phẩm thần khí cấp thấp nhất, giá trị cũng đều là ở mấy ngàn viên thần thạch, mà như là thượng phẩm thần khí càng là ở mấy chục vạn thần thạch, cực phẩm thần khí càng là ở trăm vạn viên thần thạch trở lên. Lại nói tiếp Lăng Tiêu hiện tại chính là cái nghèo rất mồng tơi. Hắn lúc trước mặc dù tại chiến thần giới làm thịt mấy đại chân thần, chiếm được mấy kiếm thần khí cùng hơn trăm vạn khỏa thần thạch, nhưng những thần khí kia đều không có bị hắn để ở trong mắt, đều bị hắn lưu lại Trường Sinh Môn bên trong, làm Trấn Tông chi bảo. Coi như là thần thạch, trên người hắn cũng chỉ mang theo hơn 10 vạn viên thần thạch. Phong Nhã cùng Diệp Lương Thần nhìn thấy những thần khí, thần đan hoa cả mắt kia, cũng đều là không kịp nhìn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hưng phấn. Ta muốn mua một kiện trung phẩm thần khí. Phong Nhã nghĩ nghĩ, cắn cắn môi nói. Lúc này đây Phong Vân Đài mặc dù cho nàng 20 mấy vạn viên thần thạch, nhưng hiện tại xem ra, ngay cả mua một kiện thượng phẩm thần khí cũng không đủ. Những thứ này đều là Phong Vân Đài cùng với Phong Linh Bộ Lạc tích góp rất nhiều năm. Phong Nhã tính tình ôn hòa, tự nhiên không chịu đem tất cả thần thạch đều tiêu hết, cho nên dự định mua một kiện trung phẩm thần khí. Cái kia một thanh trung phẩm thần khí Lăng Xương Kiếm, lại muốn 15 vạn viên thần thạch, các ngươi quả thực là đang cướp tiền a. Diệp Lương Thần bĩu môi nói. Thanh Lăng Xương Kiếm này chính là U Dã Tử đại sư lúc còn trẻ đúc, vốn có hy vọng đúc thành thượng phẩm thần khí, chỉ là chất liệu không vượt qua kiểm tra, cho nên mới chỉ là trung phẩm thần khí, nhưng coi như là trung phẩm thần khí bên trong cực phẩm, 15 vạn viên thần thạch, thật sự rất có lời. Thị nữ xinh đẹp kia trên mặt mang theo nụ cười chuyên nghiệp nói, U Dã Tử đại sư đúc kiếm sao? 15 vạn viên thần thạch quả thật không đắt. Chung quanh có người sợ hãi than một tiếng, ánh mắt dừng ở trên Lăng Xương Kiếm. U Dã Tử đại sư chính là luyện khí tông sư, tại toàn bộ Huyễn Kim Thành đều là tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói có thể luyện chế thần vương khí, thậm chí đang nghiên cứu như thế nào luyện chế thánh bảo, hắn lúc còn trẻ đúc thần khí, tự nhiên thập phần hấp dẫn. Bình thường trung phẩm thần khí chỉ là mấy vạn thần thạch mà thôi, cái này Lăng Xương Kiếm chỉ bằng là U Dã Tử đại sư đúc, 15 vạn viên thần thạch tuyệt đối không thiệt thòi. Lăng Xương Kiếm chính là một thanh đoản kiếm, chỉ có một thước dài, thoạt nhìn rét lạnh vô cùng. Hào quang sáng chói, lưu động thần bí văn lạc, thập phần xinh đẹp. Thanh Lăng Xương Kiếm này thấy thế nào cũng vô cùng tinh xảo, Phong Nhã vừa nhìn liền thích, nhưng 15 vạn thần thạch giá cả vẫn là để cho nàng có chút do dự. Diệp Lương Thần phẳng phất nhìn ra Phong Nhã do dự, đối với cái kia xinh đẹp thị nữ nói, cho dù đây là cái gì U Dã Tử đại sư đúc thần khí, nhưng giá cả cũng quá thái quá đi. Cái kia xinh đẹp thị nữ không khỏi sắc mặt cứng đờ, tuy rằng như trước bảo trì nụ cười, nhưng nụ cười đã có vẻ có chút mất tự nhiên. 10 vạn viên thần thạch, cái này kỳ xấu vô cùng ra hỏa thật đúng là nói ra miệng, nếu không là nể tại bọn họ là khách hàng phân thượng, xinh đẹp thiếu nữ đã sớm để cho người đem bọn họ ném ra ngoài. Thổ bao tử, mua không nổi cũng đừng mua, ở chỗ này giả bộ cái gì sói đuôi lớn. Cô nương, đây là 15 vạn viên thần thạch, chuôi này lăng xương kiếm bản công tử muốn. Một đạo thanh âm chói tai bỗng nhiên nhớ tới, từ bên ngoài kim thạch lâu đi tới một thiếu niên mặc cẩm bào, phía sau còn có 2 thị vệ chân thần cảnh đi theo. Diệp Lương Thần vừa nhìn thiếu niên áo gấm kia, nhất thời liền tức giận, đây không phải là tiểu tử vừa mới bới móc kia sao? Ai nói chúng ta không mua nổi lăng xương kiếm? Long huynh, trả tiền, để cho tiểu thí hài này nhìn xem, Diệp Lương Thần ta cũng không thiếu tiền. Diệp Lương Thần trừng mắt nhìn thiếu niên áo gấm kia nói. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ, Diệp Lương Thần người này vừa nhìn chính là nghèo len keng vang, hết lần này tới lần khác còn muốn đi ra trang bức, bất quá Lăng Tiêu cũng không có vạch trần hắn. Hơn nữa hắn cũng có thể nhìn ra Phong Nhã quả thật thích lăng xương kiếm, trực tiếp lấy ra 15 vạn viên thần thạch, đưa cho cái kia xinh đẹp thiếu nữ. Thanh lăng xương kiếm này, chúng ta muốn. Phong Nhã vội vàng nói, Long đại ca, ta có thần thạch, không thể để cho ngươi tốn kém, hay là ta tới đi. Không sao, chỉ là một kiện trung phẩm thần khí mà thôi, coi như là lễ vật ta tặng cho ngươi đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, lơ đễnh nói. Khoan đã, ta nói bản công tử muốn thanh lăng xương kiếm này, ta ra 20 vạn viên thần thạch. Cẩm bào thiếu niên không nghĩ tới Lăng Tiêu thật đúng là lấy ra 15 vạn thần thạch, nhất thời sắc mặt có chút khó coi, nhìn chằm chằm cái kia xinh đẹp thi nữ nói. Ta kim thạch lâu quy củ, trước tới sau tới, vị công tử này tới trước, cho nên lăng xương kiếm chỉ có thể bán cho hắn. Thiếu nữ xinh đẹp có chút áy náy nhìn thiếu niên cẩm bào một cái nói, nhưng thanh âm lại vô cùng kiên định. Tuy rằng nàng biết thiếu niên cẩm bào trước mắt này, chính là vân thần công tử của Huyễn Kim Thành Vân Gia chính là đại gia tộc gần với phủ thành chủ Huyễn Kim Thành, nhưng quy củ của kim thạch lâu không thể phá. Đừng nói là vân thần, cho dù là Huyễn Kim Thành chủ tự mình đến, cũng đều giống nhau. Ha ha ha. Tiểu thí hài, ta nói không sai chứ. Chớ trang bức bị sét đánh, lăng xương kiếm này nhất định không có duyên với ngươi. Diệp Lương Thần cười ha ha một tiếng nói, nhìn thấy vân thần kinh ngạc hắn rất vui vẻ. Hừ, thổ bao tử, có cái gì mà đáp ý? Không phải chỉ là một kiện trung phẩm thần khí sao? Thần khí như vậy bản công tử trướng mắt, có bản lĩnh ngươi cũng mua kiện nguyên xương thần kiếm kia. Sắc mặt vân thần rất khó coi, nhìn chăm chăm Diệp Lương Thần nói. Đây chính là thần vương khí A, có thể nói là U Dã Tử đại sư đỉnh phong chi tác, tại kim thạch lâu bên trong vô cùng chân quý, căn bản không ai mua nổi A. Đây chính là kim thạch lâu chấn lâu chi bảo một trong, hắc hắc, vân gia đập nồi bán sắt, chỉ sợ cũng không nhất định mua nổi. Mọi người nghe được tên nguyên xương thần kiếm, cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Nguyên xương thần kiếm chính là thần vương khí, trong truyền thuyết thần vương mới có thể phát huy toàn bộ thực lực cường đại binh khí. Uy năng vô cùng, thậm chí trong truyền thuyết có chút thần vương khí, có thể trưởng thành thành thánh bảo, vô cùng chân quý. Hơn nữa, nguyên xương thần kiếm kỳ thật ở trong kim thạch lâu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chính giữa kim thạch lâu, nơi đó có một chiếc hộp lưu ly trong suốt, trong đó lơ lửng một thanh cổ kiếm màu trắng bạc, dài chừng 3 thước, thân kiếm lưu động sáng bóng thần bí, từng đạo phù văn từ trong đó tràn ngập mà ra, mà cỗ khí sắc bén kia, cách hộp lưu ly, tất cả mọi người là có chút kinh hồn bạt vía. Đây quả nhiên là thần vương khí, uy năng vô cùng, thật sự là kiếm tốt. Lăng Tiêu cũng khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Linh giác của hắn vô cùng nhạy bén, bỗng nhiên cảm giác được lăng xương kiếm cùng nguyên xương thần kiếm ở giữa, phảng phất có loại nào đó kỳ dị liên hệ, chỉ là loại này, liên hệ thập phần yếu ớt, nếu không phải Lăng Tiêu lấy thiên mệnh bí thuật cảm giác, căn bản đều cảm giác không được. Chẳng lẽ, trong 2 thanh kiếm này còn có cái gì cổ quái sao? Lăng Tiêu không khỏi giật mình. Xì, ta cũng lương thần chính là thiên chi kiêu tử, thiên địa sở sinh, nhật nguyệt sở trí, chính là nguyên xương cổ kiếm lại tính là cái gì? Chuôi nguyên xương cổ kiếm kia bao nhiêu thần thạch? Diệp Lương Thần ngạo nghễ cười nói. Nguyên xương thần kiếm, liền liên thành chủ đại nhân đều mua không nổi, người cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Chuôi này nguyên xương thần kiếm giá cả tất cả mọi người đều biết, 1 ức thần thạch, lấy ra hiện tại liền thuộc về ngươi. Vân Thần cười lạnh một tiếng nói, hả hê nhìn Diệp Lương Thần. Hắn cũng thật không ngờ Diệp Lương Thần lại thượng đạo như vậy, hắn nhẹ nhàng kích thích, kết quả Diệp Lương Thần liền bị lừa. Mọi người chung quanh cũng đều nhìn Diệp Lương Thần như nhìn kẻ ngốc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Đây chính là 1 ức viên thần thạch A, Thần thạch ở trong thần giới rất trân quý, một viên thần thạch cũng đủ thần linh cảnh cường giả tu luyện vài ngày. Một ức viên thần thạch ít nhất có thể làm cho người ta chưa bao giờ không có chút tu vi, một đường tăng lên tới thiên thần cảnh. Nhìn Diệp Lương Thần bộ dáng, toàn thân không có một kiện đáng giá đồ vật, hơn nữa tu vi bất quá là thần linh cảnh sơ kỳ, cũng dám nói muốn mua nguyên xương thần kiếm. Mà Lăng Tiêu ánh mắt hơi lóe lên, hắn càng phát ra cảm giác được, Lăng Xương kiếm cùng nguyên xương thần kiếm trong lúc đó tồn tại loại nào đó liên hệ, nếu là có thể đem mua lại, nói không chừng sẽ có khó có thể tưởng tượng kinh người thu hoạch. Nếu ta có thể mua nổi, ngươi sẽ làm thế nào? Khóe miệng Diệp Lương Thần lộ ra một vòng tươi cười, nhàn nhạt nói. Ngươi có thể mua nổi nguyên xương thần kiếm, tên bổn công tử liền viết ngược lại. Vân Thần cười lạnh một tiếng nói. Không bằng như vậy, nếu là ta có thể mua nổi, ngươi liền nói trên cổ ngươi cái kia miếng ngọc cổ cho ta, như thế nào? Diệp Lương Thần cười híp mắt nói. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Vân Thần nghe được Diệp Lương Thần nói, nhất thời liền lui vài bước, vô cùng cảnh giác nhìn Diệp Lương Thần. Trên cổ của hắn đeo một viên cổ ngọc, thoạt nhìn thập phần thần bí, mặt trên có vân triện kim khắc, bên trong phẳng phất có quang mang màu vàng đang lưu động. Vân Thần cái này miếng cổ ngọc, chính là hắn lão cha tại một chỗ di tích bên trong tìm kiếm được, mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng vẫn đeo ở Vân Thần trên người, lại có thể làm cho hắn thoát thai hoán cốt, uẩn dưỡng khí huyết, coi như là một kiện bảo vật. Đừng ở trước mặt lão tử trang bức, nếu không lát nữa còn có thể có xét đánh ngươi. Ta cũng không tin người tên nhà quê này có thể chỗ kia 100 triệu viên thần thạch đến, tốt. Vân Thần bị Diệp Lương Thần kích thích, nhìn ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, hắn nhất thời liền nhịn không được, gắt gao trừng mắt nhìn Diệp Lương Thần nói. Rất tốt, vị tỷ tỷ này, ngươi xem thứ này có đáng giá một ức viên thần thạch hay không? Diệp Lương Thần cười híp mắt nói, sau đó đem một cái hộp ngọc đưa cho cái kia xinh đẹp thị nữ nói. Thị nữ xinh đẹp kia có chút nghi hoặc nhưng vẫn nhẹ nhàng mở ra, nhất thời một cỗ uy áp mênh mông mà khủng bố bao phủ tứ phương thiên khung, nhất thời làm cho tất cả mọi người cả người run lẩy bẩy, phảng phất nhịn không được sẽ quỳ lạy xuống. Trong hộp ngọc có một ngón tay, thoạt nhìn trong suốt như ngọc, nhưng tản ra vô cùng khủng bố uy áp. Đây là thánh uy a. Rốt cuộc là bảo vật gì? Có người kinh hô một tiếng, nhất thời hô to lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Thánh uy? Chẳng lẽ chính là thánh nhân chi uy trong truyền thuyết? Thứ trong hộp ngọc kia, chẳng lẽ là thánh bảo sao? Dùng một kiện thánh bảo đi đổi thần vương khí, tiểu tử này là choáng váng sao? Nhất thời tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Tôn khách, vật này quá mức chân quý, thiếp thân không cách nào làm chủ, ta đi mời đại trưởng quý đến đây. Thiếu nữ xinh đẹp cũng là cả người chấn động, vội vàng đem hộp ngọc đậy lên, lập tức cỗ kia bằng bạc thánh uy liền biến mất. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người có chút mồ hôi đầm đìa. Tên này lại có thể lấy được ngón tay của thánh nhân, xem ra rất không đơn giản a. Lăng Tiêu cũng là trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hắn vừa mới đã nhận thấy được trong hộp ngọc đồ vật, chính là một ngón tay. Vèo, bỗng nhiên, một lão già tóc bạc màu đồng xuất hiện trước mặt mọi người, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động, vội vàng cẩn thận nhận lấy hộp ngọc kia. Ra mắt đại trưởng quỹ, thị nữ xinh đẹp kia vừa nhìn thấy lão già này, lập tức cung kính thi lễ. Tất cả mọi người trên mặt đều là lộ ra vẻ kính sợ, bọn họ đều biết lão già này chính là Kim Thạch Lâu đại trưởng quỹ, Lưu Kính Tùng, một tôn thiên thần cảnh cường giả. Ở bây giờ thần giới, chư thánh không ra, thần vương quân lâm thiên hạ niên đại, thiên thần chính là một phương cường giả, có thể làm cho vô số người kính sợ. Quả nhiên là thánh bảo. Lưu Kính Tùng mở hộp ngọc ra, cảm giác được cổ thánh uy vô cùng tinh thuần kia, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động, hít sâu một hơi nói. Tiểu hữu, ngươi thật sự nguyện ý lấy bảo vật này đổi lấy nguyên xương thần kiếm sao? Nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện ý thêm 3.000 vạn thần thạch. Lưu Kính Tùng vô cùng kích động nhìn Diệp Lương Thần nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. 3.000 vạn thần thạch sao? Không thành vấn đề, vậy đổi đi. Diệp Lương Thần cười híp mắt nói, trong lòng quả thực vui như nở hoa. Lại nói tiếp đó chỉ là một ngón tay thánh nhân, cũng không tính là thánh bảo hoàn chỉnh, nếu là một kiện thánh bảo hoàn chỉnh xuất thế, chỉ sợ thần vương cũng sẽ xé rách ra mặt vung tay, chính là huyễn kim thành căn bản nuốt không xuống. Nhưng coi như là một cây thánh nhân ngón tay, giá trị cũng là không thể đo lường, lại nói tiếp vẫn là Kim Thạch Lâu kiếm lời lớn. Mà Vân Thần trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Tên nhà quê trước mắt này, thoạt nhìn vô cùng xấu xí, mặc đạo bào cũ nát, hơn nữa chỉ là tu vi thần linh cảnh sơ kỳ, ngay cả 15 vạn thần thạch cũng không lấy ra được, làm sao có thể mang thánh bảo. Vân Thần cảm giác được thế giới quan của mình đều muốn sụp đổ, căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt. Đa tạ tiểu hữu, về sau tiểu hữu chính là ta Kim Thạch Lâu khách quý, vô luận ngươi muốn mua bảo vật gì, đều có thể giảm giá 70%. Lưu Kính Tùng vô cùng hào khí nói, trong lòng quả thực là vui như nở hoa. Đây chính là thánh bảo không thể đo lường, thật không ngờ tiểu tử trước mắt này dễ dàng bán ra như vậy. Lưu Kính Tùng vội vàng phái người mở ra trung ương hộp lưu ly cấm chế trận pháp, đem trong đó nguyên xương thần kiếm lấy ra, cung kính kính đưa cho Diệp Lương Thần, sau đó lại cho hắn một cái chứa đầy 3.000 vạn thần thạch chữ vật nhẫn. Nguyên xương thần kiếm sao? Qua loa thôi, tiểu nhã, tặng cho ngươi. Diệp Lương Thần tiếp nhận nguyên xương thần kiếm, kéo mấy cái kiếm hoa, lập tức kiếm khí tung hoành, hàn quang lóe ra, để cho tất cả mọi người là cả người phát lạnh, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là bĩu môi, đem nguyên xương thần kiếm đưa cho Phong Nhã. Đưa cho ta. Không được không được, cái này quá quý giá. Phong Nhã cũng là bị hoảng sợ, bị Diệp Lương Thần đại thủ bút chấn động, đây chính là giá trị 100 triệu viên thần thạch nguyên xương thần kiếm, tiếp nhận bị Diệp Lương Thần nói tặng người liền tặng người. Mà Vân Thần sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, cảm giác được trên mặt phẳng phất bị người bốp bốp tát mấy cái, đau rát. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới, trong mắt hắn tên nhà quê dĩ nhiên thật đem nguyên xương thần kiếm mua lại. Mọi người chung quanh nhìn về phía Diệp Lương Thần trong ánh mắt, không tự giác đều lộ ra một tia tham lam cùng nóng bỏng vẻ. Bởi vì cái gọi là thất phù vô tội, hoài bích kỳ tội, Diệp Lương Thần chỉ có thần linh cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là trên người lại có thánh bảo. Bây giờ còn có nguyên xương thần kiếm, nhất thời mọi người nhìn ánh mắt của hắn liền không giống nhau. Đây quả thực là một con dê béo a. Hai ta ai với ai, Lương Thần ca ca của ngươi chính là do trời đất sinh ra, nhật nguyệt bố trí, chỉ là thần vương khí mà thôi, còn không có bị ta để vào mắt. Diệp Lương Thần không nói lời nào nhét vào trong tay Phong Nhã, cười nói. Thấy Phong Nhã còn muốn cự tuyệt, Lăng Tiêu cũng là nhàn nhạt cười nói, tiểu Nhã, cầm đi. Người này dù sao không thiếu thần thạch, cũng không cần thần khí. Lăng Tiêu hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, Diệp Lương Thần loại này mở treo nhân sinh, nơi nào còn cần thần khí. Hướng kia một chạm chính là một tôn đại sát khí, ai dám không mở mắt tới chọc hắn. Đây rốt cuộc là vận rủi thánh thể hay là con ruột của ông trời. Phong Nhã nghe Lăng Tiêu nói, vì thế thuận theo gật gật đầu, đem nguyên xương thần kiếm nhận lấy, nhìn về phía Diệp Lương Thần trong ánh mắt lộ ra một tia cảm kích. Tiểu thí hài, ngươi thua. Mau đưa cổ ngọc cho ta, ngươi không phải là muốn quỵt nợ chứ. Diệp Lương Thần dương dương đắc ý nhìn Vân Thần nói. Ngươi không nên đắc ý, ta cổ ngọc tạm thời tồn tại ngươi nơi đó, một ngày nào đó ta sẽ tự mình lấy về. Vân Thần sắc mặt thập phần khó coi, nhưng ở trước mắt bao người, hắn cũng không làm ra chuyện quỵt nợ, cho nên cắn răng một cái, trực tiếp đem cổ ngọc trên cổ kéo xuống ném cho Diệp Lương Thần, sau đó mang theo hai thị vệ xám xịt rời đi. Trong lòng hắn cũng là đem Diệp Lương Thần hận tới cực điểm, hôm nay gặp Diệp Lương Thần hai lần này, mỗi một lần liền đều bị đánh cho bốp bốp vang, hắn quả thực là một khắc cũng không muốn lại lưu lại. Ba vị khách quý, Kim Thạch Lô ta đang cử hành đấu giá hội, nơi đó có vô cùng chân quý bảo vật lấy ra đấu giá, các người có muốn hay không đi xem một chút? Lưu Kính Tùng không có quản Vân Thần, mà là cười híp mắt nhìn Diệp Lương Thần nói. A, có bảo vật gì? Diệp Lương Thần nhất thời hứng thú, nhìn Lưu Kính Tùng hỏi. Lần này đấu giá hội, chính là vì thái hư thí luyện mà cử hành, cho nên các loại bảo vật cái gì cần có đều có, trong đó càng là có 3 kiện chí bảo áp trục, một kiện bán thánh chi bảo, một giọt thánh dịch, còn có một khối hư không nguyên kim. Lưu Kính Tùng mỉm cười nói, cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp đem tình huống hội đấu giá nói một lần, sau đó đưa cho Diệp Lương Thần một trưởng danh sách bảo vật hội đấu giá. Lăng Tiêu nguyên bản còn có chút không sao cả, nhưng là vừa nghe đến cái kia 3 kiện áp trục bảo vật, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Bán thanh chi bảo còn chưa tính, tuy rằng rất chân quý, nhưng cũng không có bị Lăng Tiêu để vào mắt, Lăng Tiêu trong tay cái kia 9 khối thiên đạo hỗn độn bia. Hắn hôm nay tuy rằng không cách nào thúc giục, nhưng có thể cảm giác được, thiên đạo hỗn độn bia hẳn là thánh bảo, chân chính thánh bảo. Huống chi, Lăng Tiêu thôn thiên kiếm hôm nay cũng đã trở thành thượng phẩm thần khí, hơn nữa càng có vô hạn trưởng thành khả năng. Nhưng một giọt thánh dịch lại làm cho Lăng Tiêu vô cùng động dung, thánh dịch chính là thánh nhân luyện hóa thiên địa chi lực tạo thành vô thượng bảo vật. Nghe nói cường giả dưới thiên thần cảnh, nếu là có thể đạt được một giọt thánh dịch, đủ để tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đối với Lăng Tiêu lực hấp dẫn quả thật không nhỏ. Càng làm cho Lăng Tiêu kích động chính là hư không nguyên kim, có lẽ người khác không biết, hư không nguyên kim chính là đúc thành thánh bảo thần thiết, ẩn chứa đại đạo lạc ấn, vô cùng chân quý. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu biết hư không nguyên kim có thể tăng lên thần khí phẩm chất, nếu thôn thiên kiếm có thể dung hợp hư không nguyên kim, coi như là tăng lên tới cực phẩm thần khí, thậm chí là thần vương khí cũng không phải là chuyện không thể nào. Vô luận như thế nào, hư không nguyên kim nhất định phải lấy xuống. Đi, chúng ta đi xem buổi đấu giá lần này. Lăng Tiêu nói với Phong Nhã và Diệp Lương Thần. Hai người bọn họ tự nhiên không có ý kiến, sau khi thấy được danh sách bảo vật đấu giá, cả đám cũng cao hứng phấn chấn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn vô cùng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Bởi vì Diệp Lương Thần mua Nguyên Sương Thần Kiếm đã khiến cho không ít người có tâm chú ý, thậm chí có rất nhiều phát ra thần niệm đều mang theo ác ý rõ ràng. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng, nếu là những người kia không biết sống chết, hắn không ngại tiễn bọn họ một đoạn đường. Lăng Tiêu ba người tại một cái xinh đẹp thị nữ dẫn dắt dưới, đi tới một tòa to lớn trong cung điện. Cung điện hình tròn, trong đó đã ngồi xuống hơn vạn thân ảnh, từng cái khí tức đều rất cường đại, ít nhất đều là cường giả thần linh cảnh. Những thứ này đều là tới tham gia đấu giá hội, vì sắp tới Thái Hư thí luyện, đều muốn mua một hai kiện bảo vật. Ở giữa cung điện, có một tòa đài cao thủy tinh, thoạt nhìn lưu quang giật thải, thập phần thần bí. Trên đài cao có một nữ tử mặc cung trang, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, mặt mày phong tình vạn trùng, dáng người cũng thập phần nóng nảy, đang chủ trì cuộc đấu giá này. Chư vị, kế tiếp muốn bán đấu giá chính là một kiện thượng phẩm thần khí Tu La Đao, chính là lấy Tu La Thạch của Tu La tộc, cộng thêm ngũ kim chi tinh, vạn dương chi hỏa, ở trong hỏa chi ẩn dưỡng hơn trăm năm mới luyện chế mà thành, nguyên bản là cực phẩm thần khí, chỉ là bởi vì bị tổn thương, rơi xuống phẩm cấp, nhưng nếu là có thể chữa trị, lập tức có thể khôi phục uy lực của một kiện thượng phẩm thần khí. Hiện tại giá quy định của Tu La Đao là 20 vạn thần thạch, hoan nghênh các vị đạo hữu ra giá. Nữ tử cung trang mỉm cười nói, trên khay trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen, thân đao thoạt nhìn thập phần sắc bén, có vài rãnh máu, sát khí tràn ngập, ẩn chứa ba động làm cho hư không bốn phương đều run rẩy. Quả nhiên là một thanh đao tốt, ta muốn. 30 vạn thần thạch, 35 vạn thần thạch, 50 vạn. Rất nhanh, Tu La Đao giá cả liên tiếp tăng lên, cuối cùng bị một cái áo bào đen trung niên nhân, lấy 130 vạn thần thạch giá cả cướp được trong tay. Tuy rằng 130 vạn thần thạch đã vượt qua một kiện thượng phẩm thần khí giá cả, nhưng là đối với một kiện có khả năng trở thành cực phẩm thần khí Tu La Đao mà nói, vẫn là rất đáng giá. Thanh niên áo đen kia sau khi bán đấu giá Tu La Đao, lúc này liền giao phó thần thạch, sau đó mang theo Tu La Đao, thần sắc vô cùng cảnh giác rời đi. Trong Huyễn Kim Thành tuy rằng cấm tư đấu, nhưng bảo vật động lòng người, chuyện giết người cướp bảo cũng thường xảy ra. Nguyên Dương Đan mọi người đều biết, chính là chữa thương thần đan. Thiên thần cảnh trở xuống cường giả, coi như là chỉ còn lại có một hơi thở, phục dụng Nguyên Dương Đan cũng có thể treo mạng, hơn nữa chậm rãi khôi phục. Nữ tử cung trang mỉm cười, lại lấy ra ba viên linh đan thuần trắng, thoạt nhìn long nhãn lớn nhỏ, trong suốt long lanh, mặt trên có hoa văn thần bí hiện lên, niêm phong ở trong bình lưu ly, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Dĩ nhiên là Nguyên Dương Đan, cái này so với cực phẩm thần đan tăng lên tu vi còn chân quý hơn. Ta muốn 50 vạn thần thạch, ta ra 80 vạn viên thần thạch. Rất nhiều người đều biết Nguyên Dương Đan thần hiệu, có thể sống chết người thịt xương trắng, nhưng sản lượng quá ít, có thành phố vô giá, hôm nay tại đấu giá hội thượng có thể nhìn thấy Nguyên Dương Đan, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Nhất thời rất nhiều người trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc trí tại bắt buộc, bắt đầu nhao nhao ra giá. Nguyên Dương Đan, thứ tốt a, ta muốn 200 vạn viên thần thạch. Ánh mắt Diệp Lương Thần lập tức sáng lên, cũng bắt đầu ra giá. Dù sao tên này chính là thổ hào, vừa mới bán một kiện thánh bảo, bây giờ trên người còn có 3.000 vạn viên thần thạch, cho nên ra tay cũng là không hề kiêng kỵ. Lăng Tiêu cũng là nhẹ gật đầu, Nguyên Dương Đan đích xác vô cùng chân quý, chính là cổ đan dược, hiện tại có thể luyện chế Nguyên Dương Đan, không có chỗ nào không phải là đan đạo tông sư. Diệp Lương Thần ra giá, lập tức liền chấn động mọi người, dù sao 200 vạn thần thạch giá cả đã rất cao, thậm chí đủ để mua một kiện bình thường cực phẩm thần khí. Thanh âm ra giá nhất thời bắt đầu yếu ớt. Nhưng vào lúc này, trên lầu một cái ghế lô bên trong xuyên tới một đạo âm nhu thanh âm. Xuống nữa chính là Lưu Văn Thanh, rất cần viên Nguyên Dương Đan này, nếu chư vị có thể bán ở mặt mũi kế tiếp, nhất định vô cùng cảm kích. Sau khi một thanh âm kia vang lên, nhất thời mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là thành chủ đại nhân sủng ái nhất tiểu nhi tử A, nếu hắn ra tay, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể buông tha. Không sai, bất quá 250 vạn thần thạch cũng đã vượt qua giá trị của Nguyên Dương Đan. Mọi người nghe được tên Lưu Văn Thanh, cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Đào Hoa Công Tử ở khu vực Huyễn Kim Thành này có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, đều biết Đào Hoa Công Tử có thù tất báo, ngang ngược kiêu ngạo, ai dám đắc tội hắn. Nhất thời, tất cả mọi người đều bỏ qua việc ra giá. Nơi này là hội đấu giá, muốn đấu giá Nguyên Dương Đan, vậy phải xem ngươi có nhiều thần thạch như vậy hay không? Ánh mắt Diệp Lương Thần chợt lóe, cười lạnh một tiếng nói. Đào Hoa Công Tử báo lên một cái tên liền muốn cướp đi Nguyên Dương Đan, nơi nào có nhiều chuyện tốt như vậy. Diệp Lương Thần cũng không ăn một bộ này, nhất thời liền không chút khách khí bắt đầu phản kích. Đào Hoa Công Tử, thật đúng là oan gia ngõ hẹp à. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, nhìn về phía ghế lô trên lầu, khóe miệng lộ ra một chút lãnh ý. Trong phòng bao, một người trẻ tuổi mặc trường bào màu hồng nhạt, thoạt nhìn vô cùng tuấn mỹ, cả người đều tản ra một cỗ khí chất âm nhu, chính là Lưu Văn Thanh chạy trốn từ trong tay Lăng Tiêu. chỉ là hắn giờ phút này thương thế dĩ nhiên đã khỏi hẳn, hơn nữa mơ hồ còn có muốn đột phá đến chân thần cảnh xu thế. Hả? Không biết sống chết. Trong ánh mắt Đào Hoa công tử lãnh mang chợt lóe, sau khi thấy Diệp Lương Thần nhất thời liền cười lạnh một tiếng, tu vi Diệp Lương Thần chỉ là thần linh cảnh sơ kỳ, mặc đạo bào cũ nát, hơn nữa dung mạo vô cùng xấu xí, nhưng giờ phút này lại vô cùng kiêu căng, phảng phất không có chút nào đem Đào Hoa công tử để ở trong mắt. Người như vậy lại dám không để mặt Đào Hoa công tử, quả thực chính là muốn chết. Mọi người cũng đều lộ ra một tia đồng tình, Diệp Lương Thần cũng dám cùng Đào Hoa công tử tranh đoạt Nguyên Dương đan, cái này chỉ sợ phải xui xẻo. 350 vạn. Đào Hoa công tử lạnh lùng nói. 400 vạn. Diệp Lương Thần dường như căn bản không nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, vẫn dương dương đắc ý ra giá. 450 vạn. Thanh âm Đào Hoa công tử càng thêm lạnh lẽo vài phần. 500 vạn. Diệp Lương Thần vẫn không cam lòng yếu thế. Hai người phảng phất là vì khí phách chi tranh, rất nhanh Nguyên Dương đan giá cả liền tăng vọt lên, vẫn hô đến 1.000 vạn thần thạch. 1.000 vạn thần thạch tự nhiên là Diệp Lương Thần gọi ra, mà Đào Hoa công tử đã có chút do dự. Nguyên Dương đan tuy rằng chân quý, nhưng ba khoảng Nguyên Dương đan cũng chính là 300 vạn thần thạch tả hữu, 1.000 vạn thần thạch đã vượt xa Nguyên Dương đan giá trị. Nghĩ đến kế tiếp còn muốn tranh đoạt chí bảo áp trục kia, Đào Hoa công tử suy nghĩ một chút vẫn quyết định buông tha. Nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy buông tha, lạnh lùng nói, tốt lắm, bản công tử nhớ kỹ ngươi, ngươi tên là gì? Nhớ kỹ, đại gia người ta được không đổi tên ngồi không đổi họ, Diệp Lương Thần cũng vậy. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, Diệp Lương Thần, rất tốt. Thanh âm của Đào Hoa công tử băng hàn thấu xương, khớp ngón tay của hắn đều có chút phát xanh, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Tên này cũng dám cùng Đào Hoa công tử tranh đoạt Nguyên Dương đan, lần này chết chắc rồi. Hắc hắc, tên này đầu óc nước vỏ hay là thần thạch quá nhiều, lại dùng 1.000 vạn thần thạch mua ba khoảng Nguyên Dương đan, thật sự là ngu xuẩn. Tên này tuy rằng lớn lên xấu một chút, nhưng giá trị con người thập phần phong phú a, vừa mới đem thần vương khí nguyên xương thần kiếm của Kim Thạch lâu mua đi, vừa ra tay chính là một kiện thánh bảo. Hắn chính là thần linh cảnh sơ kỳ tu vi, làm sao có thể có thánh bảo? Chẳng lẽ là cái gì đại gia tộc đại tông môn đệ tử sao? Ta xem tiểu tử này chính là vận khí tốt, không biết từ nơi nào lấy được thánh bảo. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Lương Thần chẳng những đồng tình, hơn nữa còn có thêm một tia trào phúng. Khi nghe được Diệp Lương Thần vậy mà mua đi nguyên xương thần kiếm, trong ánh mắt mọi người càng lộ ra một tia tham lam. Không có thực lực cường đại, nhưng thân mang nhiều bảo vật như vậy, quả thực chính là nguyên tội a. Rất nhiều người đều coi Diệp Lương Thần là một con dê béo. Diệp Lương Thần căn bản không có cố kỵ ánh mắt của mọi người chung quanh, mà là trực tiếp giao tiếp 1.000 vạn thần thạch từ trong tay nữ tử cung trang kia tiếp nhận bình ngọc lưu ly kia. Khi Diệp Lương Thần cầm lại bình ngọc lưu ly, Lăng Tiêu nhất thời cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Diệp Lương Thần không phải kẻ ngốc, ngược lại Lăng Tiêu cảm giác được người này vô cùng khôn khéo, Nguyên Dương đan tuy rằng chân quý, nhưng còn không đáng để hắn hào phóng như thế. Lăng Tiêu lập tức liền phát hiện, ba khỏa Nguyên Dương đan trong bình ngọc lưu ly kia có chút không thích hợp, linh giác của Lăng Tiêu vô cùng mẫn cảm, dĩ nhiên từ trong đó nhận thấy được một tia dao động thánh đạo như có như không. Đây không phải là Nguyên Dương đan, đây là Nguyên Dương Thánh đan. Cả người Lăng Tiêu chấn động, thanh âm truyền vào trong lỗ tai Diệp Lương Thần, cũng dọa Diệp Lương Thần nhảy dựng lên. Làm lão tử giật mình, Long huynh, ngươi lại có thể nhìn ra đây là Nguyên Dương Thánh đan. Diệp Lương Thần mở to hai mắt nhìn Lăng Tiêu, trong tròng mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Chỉ là Nguyên Dương Thánh đan này thời gian quá mức xa xưa, trong đó dược hiệu ngưng kết, thất lạc hơn phân nửa, thánh đạo khí tức nội liễm, cho nên mới thoạt nhìn cùng Nguyên Dương đan giống nhau như đúc, không phải thánh nhân mà nói. Rất khó phát hiện này Nguyên Dương đan kỳ thật chính là Nguyên Dương Thánh đan a. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Hắn nguyên bản cũng không có nhận ra Nguyên Dương Thánh đan, thật sự là ba viên đan dược này quá giống Nguyên Dương đan, nhưng Vô Tự Thiên Thư cùng Thiên Mệnh Bí Thuật đều đối với thánh đạo khí tức thập phần mẫn cảm, cho nên Lăng Tiêu vẫn là nhận thấy được trong đó ẩn chứa thánh đạo khí tức, nhất thời liền biết không thích hợp. Long huynh, ngươi không phải là có mắt thấu thị chứ? Ta cũng không có xác định, ngươi dĩ nhiên phát hiện. Thật sự là lợi hại. Diệp Lương Thần vừa bội phục vừa khiếp sợ nói. Hắn lúc trước chỉ là cảm giác được này ba khỏa Nguyên Dương đan có chút không thích hợp, cũng không xác định đây là Nguyên Dương Thánh đan, cho tới bây giờ cầm trong tay, hắn mới có thể hoàn toàn tin tưởng đây là Nguyên Dương Thánh đan. Tuy rằng dược hiệu trong đó xói mòn hơn phân nửa, nhưng đó cũng là Nguyên Dương Thánh đan a, giá trị của nó là gấp 100.000 lần Nguyên Dương đan, có thể nói Diệp Lương Thần là kiếm lớn. Buồn cười mọi người còn tưởng rằng hắn là kẻ coi tiền như rác. Hoàn hảo nơi này không có thần vương cảnh cường giả, nếu không khẳng định có thể phát hiện đây là Nguyên Dương Thánh đan, ngươi lần này thật sự là nhặt được bảo vật. Lăng Tiêu lắc đầu cười nói, ở trong thần giới, thánh nhân giáo hóa tứ phương, tọa trấn thiên hạ, hơn nữa thực lực cường đại vô cùng, Tuy rằng hiện giờ đại bộ phận thánh nhân đều ẩn thế không ra, phàm là cùng thánh nhân dính vào quan hệ bảo vật, không chỗ nào không phải là chí bảo, chân quý vô cùng. Hội đấu giá kế tiếp, Lăng Tiêu cùng Diệp Lương Thần cũng không có phát hiện cái gì động tâm bảo vật, ngược lại là có một kiện thượng phẩm thần khí, Nghê Thường Vũ Y thoạt nhìn lưu quang giật thải, thập phần bất phàm, Diệp Lương Thần trực tiếp đại thủ bút bỏ ra 300 vạn thần thạch mua lại, đưa cho Phong Nhã. Hôm nay, dựa theo Lăng Tiêu phân phó, Phong Nhã đang đồng thời tế luyện Lăng Xương Kiếm cùng Nguyên Xương Thần Kiếm, bởi vì Lăng Tiêu luôn cảm giác được hai thanh thần khí này có liên hệ thần bí, cho nên để Phong Nhã tra xét một phen. Đợi đến khi Lăng Tiêu đem hai kiện thần khí này tế luyện xong, nói vậy là có thể nhận ra được bí mật trong đó. Rất nhanh, hội đấu giá đã tới ba món chí bảo áp trục cuối cùng. Một giọt thánh dịch, hư không nguyên kim, bán thánh chi bảo huyền vũ thần giáp. Trong đó chân quý nhất tự nhiên là bán thánh chi bảo huyền vũ thần giáp, có thể nói là mục tiêu của rất nhiều cường giả trong chuyến đi này. Dù sao bán thánh chi bảo, ngay cả thần vương cường giả chỉ sợ cũng sẽ động tâm, giờ phút này lấy ra đấu giá nhất thời liền oanh động toàn bộ hội trường đấu giá. Lăng Tiêu đã cảm giác được có mấy đạo thân ảnh khí tức cường đại, tất cả đều là cường giả thiên thần cảnh. Đối với cái bán thánh chi bảo huyền vũ thần giáp kia, đều là chí tại nhất định phải có. Hết chương 1210 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.